Không có đâu, là ngu tỉnh ngươi cùng năm thứ hai đại học Dương Vũ đạt được tấn thăng. Mặt khác, năm thứ hai đại học học tỷ xin nhờ ta đem một phong thư cho ngươi. Nghe nói Dư trả lời, ngu tỉnh cơ bản suy đoán ra đem chân chân học tỷ đem giá trị 5 phần linh hồn cũng coi như tại trên đầu mình. Tiếp nhận phong thư mở ra xem, bên trong bám vào ngắn gọn một câu, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, đến hoạt động khu diễn tập đại sảnh gặp ta. Học tỷ để cho ta hiện tại đi gặp nàng một mặt, ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ sao? Đêm khuya riêng tư gặp, tuy nhiên tại yên tĩnh chết trường học hoàn cảnh dưới, ngu tỉnh tuyệt đối sẽ không cùng chân chân học tỷ sinh cái gì quá phận sự tình, nhưng vẫn là muốn cân nhắc Dư cảm thụ. Ngươi đi đi, học tỷ không giống như là cái gì người xấu, ta một đêm không ngủ, vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ừm. Ngu tỉnh rôi ra thủ trưởng có chút đụng vào Dư gương mặt về sau, chỉnh lý tốt y phục tại lúc rạng sáng tiến về hoạt động khu. Từ khi đem túc quản viên được ngu tỉnh đánh giết, cũ trong túc xá tất cả linh dị khí tức toàn bộ tiêu tán, biến thành yên tĩnh chết trường học bộ này trong phim ảnh tương đối an toàn một chỗ khu nghỉ ngơi vực. Vẫn như cũ là thông qua túc quản viên bên trong căn phòng bí mật thông đạo ngăn lại hoạt động khu diễn tập đại sảnh, trước mắt đại sảnh trên mặt đất tán lạc một chương đặc thù giấy vẽ, tại bên trên miêu tả lấy ấm áp nữ tính phòng ngủ cùng ngủ ở trên giường gợi cảm nữ nhân. Vào đi. Quen thuộc âm thanh truyền vào ngu tỉnh não hải, chính là chân chân học tỷ. Ngu tỉnh rôi ra thủ trưởng đụng vào tại họa quyển trung ương lúc, thân thể tính cả lấy giấy vẽ cùng nhau biến mất tại hoạt động khu trong đại sảnh. Thoáng qua ở giữa ngu tỉnh bước vào một gian lấy màu sáng điều làm chủ nữ tính phòng ngủ, mặc áo ngủ chân chân học tỷ một bộ mắt buồn ngủ mê ly bộ dáng từ trên giường đứng ngồi đứng dậy, năm ngón tay cắm ở giữa thuận thế trượt xuống, sâu vê áo ngủ nửa lộ bộ ngực sữa, một loại dụ hoặc khí tức phiêu tán trong không khí. Học tỷ sờ tìm đặt ở trên bàn sách hắc khung kính mắt mang lên, nhìn xem ngu tỉnh đến lúc, trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Uống chút bia sao? Chân chân từ dưới giường xuất ra hai dài bình mạch địa, một tay đem ngu tỉnh kéo hướng mép giường bên cạnh ngồi xuống, thuận thế đưa tay quấn tại ngu tỉnh trên bờ vai. Một đôi trực tiếp khoác lên trên bàn sách, ti chủ áo ngủ trượt xuống trí đại giữa hai chân bộ, một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, cùng ngày bình thường đoàn trang ưu nhã chân chân học tỷ hình tượng hoàn toàn không hợp. Ngu tỉnh vừa tiếp nhận bia lúc, chân chân học tỷ liền đã miệng lớn độc uống. Bảo ngươi ít uống rượu một chút, đối thân thể không tốt. Hai mắt khép kín họa cơ tại thời khắc này hiện thân, mỗi khi chân chân lúc uống rượu, họa cơ đều sẽ kịp thời xuất hiện cũng đối tiến hành khuyên. Không có việc gì, nay thiên khai tâm. Ngu tỉnh học đệ, đưa ngươi thể nội quỷ vật phóng xuất bồi họa cơ chơi đùa a. Tại chân chân học tỷ đề nghị về sau, từng sợi hắc bắt đầu từ gian phòng góc tường sinh sôi, một loại mãnh liệt hoảng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong không khí, chân chân cũng là thoáng sững sờ đem trong tay lon bia tạm thời buông xuống. Ngạc nhiên nhìn về phía góc tường khí tức mãnh liệt hắc. Đỉnh cấp dê trở. Năng lực thuộc tính xem ra chí ít cũng là chất lượng tốt trở lên. Học đệ ngươi thật đúng là lợi hại, không ít vừa mới đạt tới ngự quỷ kỳ đại nhị học sinh đều không có xử lý pháp giá ngự dạng này quỷ vật. A Huyên, đừng làm rộn. Thẩm Nghi Huyên nghe theo ngu tỉnh ngăn lại mệnh lệnh sau lập tức giải trừ hoảng sợ hình thái, hóa thành dáng người cùng chân chân học tỷ tướng sánh ngang nhân loại trạng thái, vừa vặn rơi vào ngu tỉnh trong ngực. Đến lúc đó đại nhất năm học thời kỳ cuối, cả lớp thời điểm tranh tài học tỷ sẽ đến nhận chân chân nhìn ngươi là như thế nào càn quấy sinh viên đại học năm nhất, ha ha. Kiến thức đến hôm nay ngu tỉnh biểu hiện, chân chân học tỷ tựa hồ đã nhìn ra ngu tỉnh tương lai không thể dò xét. Học tỷ đêm nay để cho ta tới nơi này, có cái gì sự tình sao? Ngu tỉnh đem chủ đề trở về quỹ đạo. Chủ yếu là muốn nhìn một chút ngươi, tuy nhiên xem ra nữ nhân của ngươi tựa hồ không quá đồng ý. Chân chân liếc mắt nhìn về phía dính sát ngu tỉnh thân thể Thẩm Nghi Huyên lúc. Hắc nữ quỷ Thẩm Nghi Huyên lập tức lộ ra hung tướng, tựa hồ tại tuyên cáo ngu tỉnh là mình nam nhân. Được rồi, không đùa ngươi. Đội trưởng muốn để cho ta hỏi một chút ngươi, cùng loại với nay thiên âm vui lão sư nhân vật, trường học còn có bao nhiêu vị? Chân chân hỏi hướng ngu tỉnh. Ta đã từng lúc đi học có 9 vị. Tất cả đều là dạng này ngự quỷ người sao? Không. Âm nhạc lão sư là ít có nhân loại, anh ngữ lão sư cũng coi là nhân loại. Cái khác chủ nhiệm khóa lão sư ta không quá xác định. Chỉ ít từ biểu hiện ra hành vi xem ra, cái khác lao sư cũng không có khả năng là nhân loại. Tại ta đọc sách trong lúc đó, âm nhạc lao sư quyền lợi thuộc về sở hữu giáo sư tầng bên trong thấp nhất một vị, có khả năng thực lực cũng là như thế. 9 vị sao? 2 vị ngự quỷ người, còn lại tất cả đều là quỷ vật sao? Mà lại những khả năng khác càng mạnh. Chân chân học tỷ một mặt ngưng trọng biểu lộ, cái này tình báo giá trị rất cao, học tỷ sau này sẽ trả lại cho ngươi. Không sao. Đây coi là ta còn cho học tỷ nhân tình, cảm ơn học tỷ đem diễn viên quần chúng diễn viên thân phận nhường cho ta, sau này còn xin học tỷ nhiều hơn chiếu cố. Ngươi thật đúng là hội thoại, nếu là ngươi một cá nhân ở chỗ này, học tỷ khẳng định sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt. Chân chân híp lại hai mắt làm ra một cái mê người hôn lên động tác, trêu đến giận không kềm được Thẩm Nghi Huyên đem móng nhọn cho hiển lộ ra. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, ngoại giới một trận ba động truyền đến. Đi ra xem một chút. Ngu tỉnh nói. Trở lại hoạt động khu đại sảnh, truyền thanh ra tư tư âm thanh, theo sát lấy cơ giới thức thông báo âm thanh truyền ra. Yên tĩnh chết trường học sinh vật chủ nhiệm khóa giáo sư, tử vong. Toàn trường tiến vào canh gác hình thức. Đăng bởi. Chương 272, sợi nấm chân quần thể. Sinh vật thí nghiệm khu. Ngu tỉnh tại chân chân học tỷ trong khuê phòng nói chuyện phiếm trước đó, thời gian rạng sáng 4 giờ tả hữu. Yên tĩnh chết trường học trọng yếu học sinh dạy học khu vực sinh vật thí nghiệm khu. Cái này một mảnh thí nghiệm khu đối với học sinh tới nói tràn đầy ác ngộng hồi ức. Sinh vật lao sư chế định ra một loại không thể tưởng tượng thí nghiệm quy định, trong lớp mỗi vị học sinh đều phải dựa theo sinh vật thành tích xếp hạng chia đôi tách ra, thứ tự gần phía trước học sinh tại thứ tự dựa vào sau học sinh trên thân tiến hành thí nghiệm. Cắm vào gây nên bệnh tính chất vi khuẩn hoặc là virus, cắt tới tổ chức cắt miếng tiến hành quan sát, mà lại thí nghiệm thái độ nhất định phải nghiêm túc, muốn tại trong lớp học hoàn thành sinh vật lao sư yêu cầu. Dạng này thí nghiệm khóa trực tiếp dẫn đến học sinh ở giữa không có lòng tin, để lớp bên trong sinh ra lấy cự đại cửu thị cảm giác. Trước 50 học sinh một khi được dồn xuống đi, sẽ thành đối tượng thí nghiệm gặp vô cùng thống khổ đối đãi. Nhưng mà giờ này ngày này, đây hết thể tội nghiệt được chung kết. Trước mắt dạng sáng thời gian bên trong sinh vật thí nghiệm khu trong ngoài hoàn toàn vỡ tan, từ phòng thí nghiệm bên trong lan tràn ra một loại biến thành màu đen sợi nấm chân khuẩn thể. Dọc theo sợi nấm chân khuẩn thể xâm nhập, có thể tìm dấu vết tìm tới phòng thí nghiệm trung tâm mặt đất lưu lại cự đại hầm động. Động khẩu lan tràn hướng phía dưới, trọn vẹn xâm nhập dưới mặt đất phương diện 30 mét chiều sâu. Tại bên trong tồn tại một chỗ bí mật dưới mặt đất phòng thí nghiệm, một con hình thể trọn vẹn 10 mét lớn nhỏ sợi nấm chân khuẩn quái vật, trước mắt đột xuất bên ngoài đầu lâu mi tâm được đại học năm thứ 2 luyện kim thuật sĩ một tay xuyên qua cũng móc ra nội bộ một viên cố định hình thái hạch tâm. Cùng ngu tỉnh từ túc quản viên thể nội đạt được con rối chi tâm cùng loại. Chụp vào luyện kim thuật sĩ phùng đảo trong tay là một cái bất quy tắc hình thái màu đen sợi nấm chân khuẩn phôi thể, bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, vừa vặn phù hợp ngu tỉnh thân thể thực thể thuộc tính. Phùng đào thân thể có vô hạn khép lại thuộc tính, trải qua luyện kim thuật trùng tạo, loại này sợi nấm chân khuẩn thể bất luận như thế nào xâm lấn phùng đào thân thể, sẽ chỉ được khắc ấn tại nội bộ luyện kim trận cùng đặc thù vi khuẩn diệt vi khuẩn tế bào cho hút tiêu hóa. Phối hợp thần nấp từ một nơi bí mật gần đó một vị khác đại học năm thứ 2 sát thủ, hai người tốn hao dòng dã 3 giờ thời gian mới hoàn toàn đem sinh vật lao sư diệt sát ở chỗ này. Bán cho sinh mệnh viện khoa học gia hỏa hẳn là có thể kiếm được tiền không ít tiền. Lại nói Dư Phong tại lần này tác chiến bên trong hiệp trợ ta không ít, như thế một viên tốt đồ vật làm sao phân phối. Theo luyện kim thuật sĩ Phùng Đào tra hỏi, cầm trong tay trường cung Dư Phong chậm rãi bước đi ra. Kế tiếp đạt được tốt đồ vật cho ta là được. Cùng ngươi tổ đội cùng động muốn so đi theo đội trưởng bên người buông lòng không ít. Phùng Đào, đừng có lại cậy mạnh, thân thể của ngươi tại chiến đấu gây cấn thời điểm liền đạt tới phù hợp hạn mức cao nhất, tìm địa phương điều dưỡng đi. Tại Dư Phong vừa nói ra câu nói này lúc, luyện kim thuật sĩ nhìn như tản mạn khuôn mặt trở nên căng cứng, thân thể đột nhiên hướng về phía trước khuynh đảo vẹn vẹn từ hai tay trèo chống tại mặt đất. Hoa! Trong miệng phun ra ra đại lượng màu đen sợi nấm chân khuẩn thể, tiếp tục 10 phút tả hữu nôn mửa gần như đem trong vòng 3 ngày ăn đồ vật toàn bộ cho phun ra. Cải tạo đồng dạng tồn tại hạn mức cao nhất, sinh vật thí nghiệm khu bên trong sinh vật lao sư bản thể vô cùng cường đại, toàn bộ quá trình chiến đấu trọn vẹn tiếp tục 3 giờ lâu. Tính cả Dư Phong cái chán đều nhỏ xuống đại lượng chiến đấu kịch liệt sinh ra mồ hôi. Chính diện cùng sinh vật lão sư giao thủ luyện kim sư Phùng Đào vi khuẩn diệt vi khuẩn tế bào thôn vệ giữa đường đạt tới bão hòa, hậu kỳ chiến đấu được sợi nấm chân khuẩn thể hoàn toàn xâm lấn. Liều mạng tự thân sau cùng thực lực phối hợp dược tề đối nhục thân tăng cường, mới đưa sinh vật lão sư triệt để giết chết. Ghê tởm. Không nghĩ tới thân thể của ta thế mà lại ngăn lại cực hạn, nơi này không có ta phòng thí nghiệm. Ở sau đó thời gian bên trong không biết thân thể của ta cần bao lâu mới có thể khôi phục. Những này đáng chết sợi nấm chân khuẩn thể không sai biệt lắm đem thân thể ta tất cả bắp thịt tế bào toàn bộ hòa tan, ghê tởm. Hao hết sau cùng một tia khí lực luyện kim thuật sĩ ngã xuống, do dư gió khiêng thân thể rời đi sinh vật thí nghiệm khu. Nửa đường cũng là nghe được toàn trường cảnh báo truyền thanh. Yên tĩnh chết trường học sinh vật chủ nhiệm khóa giáo sư, tử vong. Toàn trường tiến vào canh gác hình thức. Sự tình sớm làm lớn chuyện. Một vị sinh vật giáo sư thế mà thuộc về tiếp cận với hoàn mỹ cấp quỷ vật. Ta thông qua hải để ma đô đạt được đặc thù sát ý tin tức, không biết có thể hay không tại cái này chỗ trong trường học đạt được đáp án. Dư Phong nghĩ thầm. Tại Dư Phong khiêng Phùng Đào trở về túc xá quá trình bên trong, trên đường trùng hợp cùng hai vị sinh viên đại học năm nhất gặp nhau. Học trưởng, vừa rồi sinh vật lao sư là được các ngươi giết chết sao? Ninh Diễn Trị rất có hứng thú hỏi. Dư Phong từ áo choàng bảo bỏ khuôn mặt, căn bản không có cùng bọn này cấp thấp học sinh giao lưu ý tứ, trực tiếp từ bên cạnh hai người đi qua. Ta vị này Môn Khiêm bằng hữu là y học viện cao tài sinh, chữa trị bằng hữu của ngươi thể nội nghiêm trọng thương thế hẳn không phải là vấn đề. Có hứng thú cùng chúng ta hợp tác sao? Ninh Diễn Trị lần nữa đặt câu hỏi. Không cần. Dư Phong nói nhỏ một câu, căn bản không có chậm lại rời đi bước chân tốc độ. Dư gia đại thiếu gia, cố ý ẩn tàng thực lực lấy viễn trình thân phận chấp hành trước mắt chọn môn học khóa nhiệm vụ, mục đích là cái gì? Lấy ngươi thực lực đủ để danh liệt đại học năm thứ hai trước Mao A. Loại này nhiệm vụ không đáng kể. Sở dĩ lại tới đây là bởi vì cái này chỗ trong trường học tồn tại cùng sát thủ có liên quan vật phẩm trọng yếu sao? Sát ý vẫn là cái gì? Ninh Diễn Trị một câu điểm xuất quan khóa. Thú vị cấp thấp tân sinh, đối ta điều tra thật nhiều. Nếu không phải tân sinh bảo hộ lệnh, ta vừa rồi liền giết ngươi. Dư Phong cuối cùng là dừng bước lại. Thế nào, muốn hợp tác sao? Học trường. Để ngươi y học viện bằng hữu nhìn xem có thể hay không chữa trị Phùng Đào thương thế lại nói. Dư Phong gián tiếp tính chất đáp ứng Ninh Diễn Trị hợp tác đề nghị. Đi theo Ninh Diễn Trị bên cạnh Môn Khiêm toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, trước mắt vẫn như cũ là một bộ khúng núm tân sinh bộ dáng, chạy chậm đi vào trọng thương ngất đi qua luyện kim sư bên cạnh. Trải qua một đoạn thời gian kiểm tra về sau, Môn Khiêm sắc mặt khó coi. Đúc lại qua đặc thù thân thể, cấu tạo cùng nhân loại khác biệt, chữa trị khá là phiền toái. Toàn thân bắp thịt tế bào 90 trở lên hòa tan, cốt chất hư, làm tế bào mất sống, tim phổi năng lực không đủ 30, gan sợi nấm chân khuẩn hóa. Bao dài thời gian? Dư Phong chỉ để ý kết quả. Chí ít 24 tiếng, dài nhất 48 giờ. Đầu tiên để cho ta phong bế toàn thân hắn trọng yếu huyệt vị đem nội bộ bệnh biến thể bước ra, để tránh thương thế tiếp tục các liệt hóa. Môn Khiêm tử phó ra trong tay học được châm cứu kỹ thuật thi triển, trên trăm ngân châm đâm đầy Phùng Đào thân thể lúc, một loại tính nguy hiểm cực mạnh sợi nấm chân khuẩn thể từ Phùng Đào trong miệng tràn ra. Không nghĩ tới chủ thể tử vong, những này nhỏ sợi nấm chân khuẩn thể còn có thể đơn độc hoạt động, chuẩn bị đem đến gần Môn Khiêm coi như chủ ký sinh. Ông! Một cây tơ bạc tuyến hiện lên, sợi nấm chân khuẩn thể cấp tốc được cắt chém tử vong. Một màn này được Dư Phong để ở trong mắt, đối Môn Khiêm y học viện thân phận lập tức sinh ra hoài nghi. Học trưởng cùng chúng ta tới này chỗ trường học tốt nhất khu rừng chân đi, chí ít yên tĩnh không ai quấy rầy, có thể ra tốc vị này học trưởng thương thế chữa trị. Tại Ninh Diễn Trị theo đề nghị, đem luyện kim sư Phùng Đào được đưa vào cổ bảo trong túc xá tiến hành trị liệu. Cứ như vậy, trừ ngu tỉnh cùng đại học năm thứ hai đạt thành liên thủ bên ngoài, Ninh Diễn Trị hai người cũng đồng dạng đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đăng bởi. Chương 273, đề phòng hình thức. Sinh vật lão sư. Đứng tại hoạt động khu bên trong đại sảnh Ngu Tỉnh khi nghe thấy truyền thanh thông chi lúc lộ ra chấn động vô cùng. Chí ít theo Ngu Tỉnh, sinh vật lao sư tuyệt đối so Lý Tuyên ấp dạng này lấy ác quan tài trừng phạt học sinh làm quỷ vật ngự quỷ người càng thêm cường đại. Một lần tình cờ tình huống dưới Ngu Tỉnh từng nhìn gặp qua sinh vật lao sư bản thể bộ dáng, dường như sinh vật lao sư mới tính được là bên trên là chân chính trên ý nghĩa quái vật. Làm thành tích ưu tú Ngu Tỉnh, sinh vật thành tích mỗi lần đều là lớp thứ nhất. Tại thí nghiệm khóa bên trong có được lựa chọn đối tượng thí nghiệm ưu tiên quyền lợi, cũng chính bởi vì điểm này, Ngu Tỉnh mỗi thời gian thành tích lạc hậu Dư Xảo tuyển làm mình đối tượng thí nghiệm, tận khả năng đối Dư Xảo tạo thành tối thương tổn. Ngoài ra, Ngu Tỉnh còn đảm nhiệm qua sinh vật khóa đại biểu chức vị. Mang theo kính lao sắp hói đầu sinh vật lao sư thậm chí còn bang Ngu Tỉnh qua mấy lần lời hữu ích mà miễn trừ không ít tra tấn, bởi vậy tại trong trí nhớ, mình đối với vị này lao sư ấn tượng còn không tính quá tệ. Nhưng mà có một lần Ngu Tỉnh thu thập lớp làm việc đưa đến sinh vật thí nghiệm khu lúc, ngẫu nhiên gặp được ngay tại xử phạt học sinh sinh vật lao sư, nguyên bản sạch sẽ mà rộng thoáng trong phòng thí nghiệm hiện đầy một loại màu đen sợi nấm chân khuẩn, tại bên trong đứng đấy một vị toàn thân hóa thành sợi nấm chân khuẩn tổ chức hình người sinh vật đem sợi nấm chân khuẩn thể rót vào học sinh trong thân thể. Sợi nấm chân khuẩn ký sinh trung đẳng trình độ tra tấn thủ đoạn một trong. Nhận tra tấn học sinh sẽ được sợi nấm chân khuẩn xâm nhiễm toàn thân tế bào, trong thân thể tự lành thừa số mất đi hiệu lực. Trong vòng một tuần lễ thời gian bên trong thân thể da thịt sẽ không gián đoạn nát giữa cũng mọc ra sợi nấm chân khuẩn, ban đêm ngứa khó nhịn, vô pháp ngủ. Tại Ngu Tỉnh nhất cước bước vào phòng thí nghiệm lúc, tất cả sợi nấm chân khuẩn thu hồi đến trung ương khuẩn người lập tức biến hóa thành sinh vật lao sư hiền lành bộ dáng. Làm phiên ngươi, Ngu Tỉnh đồng học. Nếu như những học sinh này giống như ngươi yêu thích học tập tốt biết bao nhiêu, ta cũng phí không đến đối xử như thế bọn hắn, ngươi đúng không? Sinh vật lao sư nhìn như lơ đãng một câu tra hỏi. Ngu Tỉnh chỉ có thể hùa theo gật đầu đáp lại. Xem ra hẳn là người điên ra tay, hắn thích nhất cùng sinh mạng thể tương quan đồ vật. Chân chân học tỷ nghe nói truyền thanh hậu trước. Một vị lao sư chết mất, suy yếu yên tĩnh chết trường học bộ này trong phim ảnh giáo sư tầng thực lực là tốt sự tình. Chỉ bất quá, tại truyền thanh bên trong thông báo toàn trường tiến vào đề phòng hình thức điểm này để cho ta rất để ý, không biết là có hay không là bởi vì sinh vật lao sư tử vong dẫn đến bộ này điện ảnh độ khó lên cao, nếu thật là dạng này chỉ sợ có chút không xong ngu tỉnh hồi phục. Điện ảnh độ khó tăng lên chẳng lẽ không tốt sao? Cuối cùng khen thưởng cũng sẽ đề cao không phải sao? Chân chân học tỷ cũng không có 10 phần để ý điểm ấy. Tình huống đến cùng sẽ diễn hóa thành cái dạng gì, chờ đến 8 điểm chính thức lên lớp thời gian tiến đến liền biết. Học tỷ còn có cái gì khác sự tình sao? Ngu tỉnh dự định trở về cũ túc xá. Chân chân học tỷ lộ ra mỉm cười mê người, xuất ra một con nhan sắc tiên diễm son môi tại trên môi bôi lên đều đều về sau, đồng nhiên tại ngu tỉnh trên gương mặt ấn ra một đường dấu hôn. Cảm ơn ngươi tại âm nhạc trong phòng học cứu ta, lời nói thật, học tỷ tuy nhiên còn có thủ đoạn có thể tự vệ, nhưng không thể tại điện ảnh nội dung cốt truyện tiền kỳ lấy ra. Nếu là không có học đệ ngươi bảo hộ, ta rất có thể trinh tiết khó giữ được nha. Chân chân giờ phút này trong đầu hình ảnh 10 phần rõ ràng. Tại âm nhạc lão sư hàm chư thủ đụng vào tại trên đùi mình tràn ngập nguy cơ một khắc, ngu tỉnh lấy một loại cực mạnh khí thế chủ động tiến lên đây đem âm nhạc lão sư cho đánh lui. Tuy nhiên ngu tỉnh mục đích chủ yếu khả năng cũng không phải là bảo vệ mình, nhưng loại này cảm giác chân chân gần như chỉ ở một năm trước mới vừa vào học một lần nhiệm vụ bên trong từng có tương tự thể nghiệm. Học tỷ hôn thế nhưng là rất nhiều người muốn có được, không nên tùy tiện rửa đi nha. Chân chân hướng ngu tỉnh phất tay tạm biệt về sau, thông qua họa quyển năng lực trở lại khuê phòng của mình bên trong. Ngu tỉnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt rõ ràng như thế vết son môi nếu là giữ lại, không biết dư sẽ có cái gì phản ứng, nhanh chóng rút ra trang giấy đem vết son môi lau đi cũng đi trở về cũ túc xá. Thẩm Nghi Huyên hai tay khoác lên ngu tỉnh trên bờ vai, ngươi có phải hay không thích vị này rất biết thông đồng nam nhân học tỷ rồi? Vì cái gì như thế? Không thể không. Vị này học tỷ hình dạng bên trên tuyệt không so ta chênh lệch, nhất là dáng người phương diện, trước ngực hai cái đồ vật so ta muốn đầy đặn không ít. Ta không có phương diện này tâm tư, trước đó đã cho ngươi rõ ràng, ta cùng chân chân học tỷ tiếp xúc nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, có thể nhờ vào đó đơn độc dẫn xuất âm nhạc lao sư. Thứ hai, học tỷ năng lực đối với lần này thành công vượt qua yên tĩnh chết trường học có tác dụng mang tính chất quyết định. Ta chỉ là đơn độc cùng học tỷ hợp tác, không có ngươi nghĩ đồng dạng. Ngu tỉnh bất đắc dĩ tại Thẩm Nghi Huyên trước mặt làm sơ giải thích. Không nghe. Ta chỉ biết là nếu là vị này học tỷ ở trước mặt ngươi thoát quang quang. Ngươi khẳng định sẽ cùng nàng lên giường. Ngu tỉnh không còn gì để nói, ngón tay nhẹ nhàng hơi chạm đến hạ Thẩm Nghi Huyên mũi, ngươi cho ta hảo hảo trở lại thể nội đợi, không muốn như thế nông cạn. Người ta thích chỉ có ngươi. Còn có. Cảm ơn chồng. Thẩm Nghi Huyên tựa hồ trước đó tất cả làm nền tất cả đều là vì chờ đợi ngu tỉnh trước mắt câu này, tại thông hướng cũ túc xá âm u lòng đất thông đạo bên trong liều lĩnh cùng ngu tỉnh kích tình hôn nồng nhiệt. 5 phút đi qua thân thể hai người tách ra lúc, đều bởi vì kích động mà thở hào hẹn. Thậm chí Thẩm Nghi Huyên còn có yêu ớt thở gấp âm thanh. Gọi ta tên là được, danh xưng như thế này nghe không thói quen. Vậy được rồi, vẫn là gọi ngươi chủ nhân được rồi. Lời nói, chủ nhân ngươi lúc nào để cho ta biểu hiện tốt một chút một phen? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Không nóng nảy, đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi ra sân. Sinh vật lao sư tử vong, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn đến yên tĩnh chết trường học nguyên bản nội dung cốt truyện sinh cải biến, nguy hiểm giáng lâm còn cần A Huyên toàn lực của ngươi hiệp trợ. Tốt ta. Thẩm Nghi Huyên nhu thuận trở về ngu tỉnh cánh tay bên trong, ngu tỉnh nhanh chóng thông qua lòng đất thông đạo trở về cũ túc xá ngủ phòng. Theo mặt trời mới mọc dần dần do trời bên cạnh dâng lên, vốn là làm sẽ hữu điện ảnh bảng hiệu tràng cảnh nồng hậu dày đặc bạch vụ vậy mà bắt đầu chậm rãi tàn ra. Cùng lúc đó, phía ngoài thế giới được bẩn thỉu vật chất thay thế. Bên trong thế giới cưỡng chế giáng lâm giáo viên, cái gọi là giáo viên canh gác hình thức chân chính mở ra. Joseph không giống bình thường thể chất cảm nhận được một loại đến từ địa ngục chỗ sâu tà ác lực lượng tràn ngập tại trong sân trường, giọt giọt mồ hôi lạnh dọc theo song tóc mai chảy xuống. Xì xì xì. Cũ trong túc xá truyền thanh mở ra. Mời sở hữu người qua đường cấp bậc trở lên diễn viên tại hôm nay 9, trước ngăn lại thao trường khu tham gia giáo viên lâm thời hội nghị. Mời phù hợp điều kiện diễn viên cần phải đúng giờ tham gia, nếu không đem cưỡng chế loại bỏ. Hội nghị đối với tiếp xuống các vị dương 10 phần trọng yếu. Lần nữa cường điệu mời đúng giờ tham gia. Thế mà đem ngay từ đầu cố ý tách ra mọi người toàn bộ tụ hợp, xem ra yên tĩnh chết trường học quy tắc xác thực bởi vì một vị giáo sư sớm tử vong mà trên căn bản sinh cải biến. Đăng bởi. Chương 274, thao trường hội nghị. Linh Bạc Ngục hoàn toàn giáng lâm giáo viên, lúc này so bất kỳ lần nào còn muốn gần sát tại địa ngục. Joseph dạng này thần chức nhân viên đối với địa ngục cùng ác ma cực đoan bài xích, tại gần sát tại địa ngục khu vực bên trong. Thần thánh lực lượng cũng sẽ lọt vào cực lớn áp chế. Một thời gian vô pháp thích ứng hoàn cảnh, tựa ở phòng ngủ vách tường Joseph, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Không có sao chứ, Joseph. Ngu tỉnh thủ trưởng khoác lên Joseph trên bờ vai lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được Joseph thể nội sao động bất an huyết dịch đang lưu động. Chờ ta điều tiết một chút, ta rất dài một đoạn thời gian không có như thế gần sát qua địa ngục khu vực. Thể nội thần thánh lực lượng cần ổn định lại. Không nóng nảy, khoảng cách hội nghị còn có 2 giờ. Cứ việc toàn trường học hóa thành linh bạc ngục nhưng túc xá khu cũng không nhận được ảnh hưởng. Trong phòng ngủ xem như an toàn khu vực, ngu tỉnh đứng tại phòng ngủ cửa sổ xem kỹ lấy ngoại giới biến hóa. Trong lòng một bộ phận trước đó chế định ra kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực. Đợi cho Joseph dần dần thích ứng tại trước mắt trong địa ngục hoàn cảnh, 3 người tại trong phòng ngủ ăn lương khô đến bổ sung thân thể năng lượng. Trong lúc đó ngu tỉnh nhẹ nhàng bắt lấy dư tiểu tiểu thủ trưởng cũng căn dặn một câu, chờ một lúc đến thao trường khu nếu như đột phát bất kỳ tình huống dị thường nào, ngươi không cần vội vã động thủ, đi theo bên cạnh ta là được. Dư tiểu tiểu ăn trong miệng lương khô, nhu thuận gật đầu đáp ứng. Thời gian ngăn lại 8:40 lúc, 3 người từ cũ túc xá rời đi, trường học nội bộ bạch vụ đã tán đi rất lớn một bộ phận, mắt thường đáng nhìn khoảng cách từ 5 mét mở rộng vì 30 mét, không ít bẩn thỉu trong trường tràng cảnh đều hiện ra ở trong mắt. Tại ngu tỉnh chỉ huy hạ thông qua ngắn nhất lộ trình ngăn lại thao trường khu đại môn ra trận, tại ngu tỉnh một bước đạp ở tràn đầy sền sệt huyết dịch nhựa tợ lặt tiệp chạy trên đường lúc, tư duy được kéo về đã từng trong hồi ức. Huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tuyệt vọng cùng cầu cứu ánh mắt. Các loại một hệ liệt hình ảnh phù hiện ở ngu tỉnh trong đại não. Ngu tỉnh. Dư tiểu tiểu rất nhỏ lay động ngu tỉnh cánh tay ý đồ đem nó tư duy đánh gãy. Ừm, chúng ta đi trung ương sân bãi á. Ngu tỉnh đột nhiên kịp phản ứng. Ngu tỉnh 3 người sau cùng ngăn lại, ở đây trung ương đại học năm thứ 2 4 người đội ngũ đã đến đủ, Linh Diễn chỉ một bộ xử sự không sợ 2 thần sắc đang theo hướng ngu tỉnh bọn người phất tay ra hiệu. Quả nhiên, sinh vật lao sư là được người này giết chết. Ngu tỉnh nghĩ lại. Tại cùng mình đồng đội phất tay đồng thời, ngu tỉnh ánh mắt dừng lại tại đại học năm thứ 2 4 người trên thân. Tính cách tương đối điên cuồng luyện kim sư Phùng Đào đứng ở trong đám người nhất động bất động, thân thể bao khỏa tại cự đại màu đen vải rách áo choàng bên trong. So với lần đầu gặp mặt nóng nảy giờ phút này đã toàn bộ thu liễm, đứng thẳng tư thế cũng tựa hồ có chút vấn đề. Tại ngu tỉnh phân tích đến xem, Phùng Đào tất nhiên là tại tối hôm qua cùng sinh vật lao sư chiến đấu bên trong bị thương nặng, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngu tỉnh ngươi đã là diễn viên quần chúng diễn viên sao? Ha ha, không hổ là chúng ta đội trưởng Ninh Diễn chỉ nói. Bởi vì dị độ rạp chiếu phim lần này yêu cầu, diễn viên chứng nhất định phải mang tại trên cổ. Cùng tiểu đội thành viên tụ hợp lúc lần đầu tiên liền được Ninh Diễn chỉ cho trông thấy giấy chứng nhận bên trên không giống bình thường 2 chữ. Bạch Tiêu trông thấy lúc, không khỏi lộ ra răng nanh, thần sắc hơi có chút không thoải mái. Hôm qua cùng đại học năm thứ 2 hợp tác, hoàn thành một cái đặc biệt chủ yếu nội dung cốt truyện, ta cùng năm thứ 2 đại học đội trưởng đồng thời đạt được tấn thăng. Ngu tỉnh hơi tiến hành giải thích, sau đó đem chủ đề chuyển thành trước mắt giáo viên mở ra để phòng hình thức sự tình lên. Ta ở chỗ này đọc sách lúc. Trường học thao trường khu là một chỗ vô cùng trọng yếu khu vực, thậm chí ở chỗ này tử vong qua không ít học sinh. Bởi vì sinh vật lão sư tử vong kinh động trường học cao tầng, đem chúng ta tụ tập tại thao trường khu nơi này, yên tĩnh chết trường học điện ảnh nội dung cốt truyện sợ rằng sẽ ra tốc nội dung cốt truyện phát triển. Ừm, nhìn một chút đối phương nói thế nào đi. Ninh Diễn chỉ trả lời chắc chắn. So với Joseph, đồng dạng là ngoại quốc ngữ học viện tinh thông thần thánh năng lực Ninh Diễn trị tại loại này tầng sâu linh bạc ngục hoàn cảnh hạ nhưng không có nhận bất kỳ áp chế. Nha, học đệ làm lên đội trưởng đến ngược lại là hữu mô hữu dạng a. Chân chân học tỷ vung vẩy gợn sóng hắc phát xoay đầu lại tận lực treo gẹo ngu tỉnh. Thậm chí còn cố ý ném ra ngoài mỹ nhãn, giữa hai người lộ ra hết sức quen thuộc, rất trí thân mật. Nhìn xem như thế rung động lòng người học tỷ lại là đối ngu tỉnh có ý tứ, Ninh Diễn trị đã bắt đầu có chút ghen ghét ngu tỉnh nữ nhân duyên. Trung thực cho ta bàn giao, ngươi là thế nào nhận biết học tỷ? Hơn nữa còn quen thuộc như vậy. Bằng hữu bình thường mà thôi. Ngu tỉnh hời hợt nói. Có quỷ mới tin ngươi, xem ra chờ lần này trở về trường học về sau, ta Ninh Diễn chỉ nhất định phải buông xuống mặt mũi bái ngươi làm thầy. Hướng ngươi thỉnh giáo chân chính cưa gái thủ đoạn, một tiết khóa học phí 5 điểm học phần đều có thể. Tại như thế dơ bẩn mà đè nén bên trong thế giới bên trong, Ninh Diễn chỉ lại còn như cùng sống bảo sinh động lấy đội ngũ bầu không khí. Tới, 6 con. Bạch Tiêu sói mũi ngửi động lên, ngửi được trong không khí không giống bình thường khí tức đang đến gần. Ngu tỉnh lập tức đem vành nón kéo thấp che khuất đại bộ phận khuôn mặt, miệng bên trong phát ra chỉ có mình có thể nghe thấy nói nhỏ âm thanh. Ngươi ở bên trong à? Ban chủ nhiệm. Bởi vì bạch vụ tán đi đại bộ phận, đến 6 vị rõ ràng được tại nơi trốn có người để ở trong mắt. Cầm đầu là một vị ăn mặc đỏ thâm áo dài cũng lên đỉnh đầu dùng ngọc châm quận lại tóc điển nhã nữ người, hình dạng nhìn qua tại 34 tuổi ở giữa, chân trần giẫm đạp tại tràn đầy huyết dịch thao trường chạy trên đường, toàn bộ hành trình không có nhìn về phía dưới đài bất luận kẻ nào một chút, 10 phần ngạo mạn. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện vị này nữ nhân trên gương mặt sinh trưởng một đường bên trong cảm giác tại rất nhỏ ngọ ngoại. Thứ hai, là một vị ngu tỉnh trong ngộng thấy qua người quen, số học lao sư. Gầy trơ xương như tuổi trên thân thể mặc lớn hơn nhất hào cũ kỹ công nhân viên chức áo sơ mi, đi lại tư thế 10 phân biệt xoay, cho người ta một loại hai cái chân chiều dài khác biệt cảm giác. Số học lao sư tại đi đến thao trường giảng nói đài lúc đem đầu phương hướng ngược dòng dã vặn bẹo một vòng nhìn về phía đám người, lộ ra một loại nhìn như điên cuồng nụ cười. Thứ ba, chính là ngu tỉnh hôm qua thiên tài có chỗ gặp nhau âm nhạc lao sư Lý Tuyên Ấp, chỉ tuy nhiên lúc này Lý Tuyên Ấp đem hai tay thăm dò tại trong túi quần, một bộ 10 phần tức giận bộ dáng, thậm chí không muốn cùng thông hành lao sư đoàn thể nói chuyện. Được ngu tỉnh phá hư hai mắt lúc này đã chữa trị, nhưng hạ thể tựa hồ còn có chút vấn đề. Lý Tuyên Ấp tại hành tẩu quá trình bên trong trận mắt nhìn dưới đài đám người, đặc biệt là ngu tỉnh. Thứ tư, so với Lý Tuyên Ấp, ngu tỉnh đang từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người thứ tư thời điểm, thể nội huyết dịch trở nên sao động bất an, một loại nhất là ban đầu cừu hận được kích phát mà ra. Thẩm Nghi Huyên bắt đầu ở không phải tự nguyện tình huống dưới cùng ngu tỉnh thân thể phát sinh dung hợp, hắc phát từ mũ trùm bên trong chậm rãi sinh trưởng ra. Chủ nhân, ngươi muốn giết chính là cái này nam nhân mà. Thẩm Nghi Huyên có thể bản thân cảm nhận được ngu tỉnh trước mắt phẫn nộ tâm tình. Ừm, ta khẳng định sẽ đem hắn lột ra rút não, để hắn sống không bằng chết. Ngu tỉnh sung huyết nhãn cầu bên trong chiếu ra lấy một vị trải lấy đại buôn đầu trung niên nam nhân, bụng địa có chút trông xuất hiện ở bên ngoài, tương đối cao mép tóc gọ phờ lỉn, một đôi đen tuyển trong mắt chuyển hướng đám người dưới đài, trông thấy một vị mình đã từng trong lớp tối học sinh ưu tú. Đăng bởi. Chương 275, rút thăm. Tiểu tỉnh tử, tỉnh táo một điểm. Đổi mới nhanh nhất. Ninh Diễn Trị mang theo bạch sắc bao tay tay phải trưởng rơi vào ngu tỉnh bả vai vị trí, một cỗ kỳ lạ năng lượng để ngu tỉnh thể nội táo bạo tâm tình, thậm chí cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp trạng thái đều phải để giải trừ. Ừm. Thể nội tâm tình hơi bình phục, ngu tỉnh kéo thấp vành nón, ép buộc tầm mắt của mình từ đối phương trên thân rời ra chỗ khác. Đi tại vị thứ 5 giáo sư toàn thân vì linh thể hình thái, bề ngoài nhìn qua là một vị da thịt 10 phần lỏng lao phụ nhân. Hạ thể hai cái chân trưởng cùng mặt đất khoảng cách lấy 10cm khoảng cách, thân thể trôi nổi tiến lên. Lão phụ nhân chính là quản lý văn khoa lớp ban chủ nhiệm, chính trị lao sư, ngu tỉnh chỉ ở cao một điểm bàn trước tại chính trị khóa bên trên cùng vị này lao sư tiếp xúc qua, đối với vị này ưu linh phụ nhân hiểu rõ rất ít. Tuy nhiên tại trong truyền thuyết, vị này lao phụ có được rút ra hắn nhân hồn phách năng lực, ngu tỉnh cũng không chính diện được chứng kiến. Đi tại sau cùng vị thứ 6 lao sư lấy chậm chạp tốc độ đi hướng diễn thuyết đài. Mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Lần này trở về trường học ngu tỉnh còn có một cái mục đích, chính là cùng sau cùng cái này một vị lịch sử lao sư cùng một nhịp thở. Đen nhánh phát cứng rắn trên thân thể sinh trưởng màu đen lông tóc, tả hữu hai tay trọn vẹn dài 1 mét ngắn, biến thành màu đen bén nhọn móng ngón tay mặt ngoài lượn vòng lấy màu đen khí tức. Không chỉ có như thế, vị này lịch sử lao sư còn có một cái thói quen cũng là hắn đặc hữu đặc thù. Ngày bình thường thói quen dùng xích sắt đem một ngụm cự đại quan tài trói buộc ở lưng bộ, con ngủ sử dụng quan tài, đi tới chỗ nào đều có thể nằm trong quan tài chìm vào giấc ngủ. Ngu tỉnh nhớ kỹ từng tại lịch sử trên lớp, vị này lịch sử lão sư đem hội trường khóa kế hoạch nội dung toàn bộ giảng thuật kết thúc về sau, khoảng cách tan học còn có 20 phút liền trực tiếp đem quan tài đặt ở trên giảng đài, thân thể nằm ngang tại trong quan tài chìm vào giấc ngủ. Lịch sử lão sư bản thể chính là Hoa Hạ quốc đặc hữu quỷ vật cương thi. Từ lông tóc nhan sắc xem ra đã là thuộc về đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm hắc cương. Tuy nhiên theo ngu tỉnh, lịch sử lão sư có được kiện toàn ý thức, cao tại thường nhân trí tuệ, tuyệt không vẹn vẹn một con phổ thông cương thi. Hấp thu lịch sử lão sư thì là ngu tỉnh một cái khác trọng yếu mục tiêu. Âm thi thân thể tại trường học hệ thống đánh giá trung cực cao, tại sở hữu đã biết cải tạo hình năng lực bên trong xếp hạng đệ bát. Đại nhất bên trên học kỳ thời gian bên trong, ngu tỉnh vô luận là thương pháp, quỷ binh hoặc là thân thể thực thể đều chiếm được hoàn toàn thuế biến cùng tăng lên, chỉ có âm thi thân thể còn duy trì tại bạch cương trình độ, vô luận ngu tỉnh như thế nào hấp thu âm khí đều vô pháp tiến giai đến hạ một giai đoạn. Cái này cùng Thẩm Nghi Huyên đối với truyền thống cương thi giải thích hơi có khác biệt. Ngu tỉnh cân nhắc đến nhất định là tự thân nguyên nhân, bởi vậy nhất định tìm ra một con chân chính cương thi tiến hành hấp thu đến đột phá mà tiến hóa. Vị này lịch sử lão sư tuyệt đối là ngu tỉnh trước mắt thân thể cần thiết tuyệt hảo nguyên liệu. Trừ cái đó ra, tại ngu tỉnh trong ấn tượng, lịch sử lao sư tuy nhiên là một con cương thi có được kiện toàn ý thức, nhưng cùng cái khác lao sư khác biệt chính là hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình biểu đạt. Lịch sử trên lớp mặc dù sẽ tiến hành bình thường chương trình học giáo sư, nhưng lại sẽ không bố trí làm việc, đối với dưới giảng đài không tuân thủ lớp học quy củ học sinh cũng sẽ không tiến hành quản lý, 3 năm thời gian bên trong chưa hề gặp qua đối bất luận cái gì học sinh làm trừng phạt. Bởi vậy không ít tại trong túc xá không chiếm được tốt đẹp nghỉ ngơi học sinh cũng sẽ ở lịch sử trên lớp bổ túc giấc ngủ. Theo thao trường trung tâm trên mặt bàn 6 vị hạch tâm giáo sư đến đông đủ, từ vị thứ nhất đỏ thâm áo dài điển nhã nữ người lấy phát thanh A hạng A khác tiếng phổ thông phát biểu. Hôm nay triệu tập các vị ngoại lai giả tập hợp tại thao trường khu là vì nhớ lại tại hôm qua bị giết chết Hà Xuyên lão sư. Làm bản trường học sinh vật giáo sư, Hà Xuyên lão sư xem như chữ lót giả nhất một vị, đặc biệt phương thức giáo dục để chúng ta học sinh đạt được tốt nhất tri thức bồi dưỡng, đáng tiếc hắn lao nhân ra đã đi xa. Ngu tỉnh xem kỹ lấy ngay tại phát biểu ngữ văn lão sư, trong lòng có chút lo nghĩ. Trình diện chỉ có 6 người này sao? Anh ngữ, cùng thể dục lão sư cũng chưa tới trận. Là bởi vì cái gì sự tình không đến trả là bởi vì nguyên nhân khác. Ta nhớ được túc quản viên đối với trường học cùng dạp chiếu phim kết hợp sự tình không hài lòng, giáo sư tầng bên trong cũng hẳn là có bất mãn ý người tồn tại. Ngay tại ngu tỉnh nghi hoặc lúc, ngay tại phát biểu áo dài nữ người giận mắt mà nhìn đem sinh vật lao sư giết chết luyện kim sư Phùng Đào, bộ mặt sinh trưởng vết rách chậm rãi mở ra, một đường dị dạng miệng ra hiện. Cách. Miệng trong miệng hàm răng cắn vào. Trong đám người thương thế còn chưa khôi phục luyện kim thuật sĩ Phùng Đào, tay trái cánh tay đột nhiên đứt gãy, thân thể lui lại 5 bước, miệng bên trong sặc ra ngụm lớn máu tươi hắt vây tại thao trường trên bãi cỏ. Thế mà không có đưa ngươi đầu lâu căn xuống đến. Cùng Hà Xuyên lão sư sinh tử bác đấu sau lại còn có khí lực đón lấy ta một ngụm, thật sự là lợi hại người trẻ tuổi, không cần phải gấp, ta sẽ từ từ gặm ăn cốt nhục của ngươi. Áo dài nữ nhân đem bộ mặt miệng thu liễm, trở về đến đoan trang tư thái khẽ cười nói. Không gian hệ quỷ vật sao? Phùng Đào giờ phút này toàn thân còn cắm ở châm cứu ngân châm, đứt gãy cánh tay đối với mình tới nói không tính là cái gì. Không có sao chứ, Phùng Đào. Xích mi tu chân giả bình thản hỏi ra một câu. Có thể có chuyện gì, so đây càng hỏng bét tình huống đều gặp qua. Đội trưởng, phiền phức đem cái này quỷ giao cho ta đến giải quyết. Ừ, xích mi tu chân giả gật đầu đáp lại. Đứng tại trên đài ngữ văn lão sư lúc này hắng giọng một cái tiếp tục lấy hội nghị diễn giảng. Bởi vì Hà Xuyên lão sư tử vong. Trường học cấp lãnh đạo có chút ngồi không yên, bởi vậy quyết định cải biến trước mắt diễn viên từng bước một tiến giai quy tắc. Từ giờ trở đi từ chúng ta 6 vị trí tại chức giáo sư đến tự mình tiếp đãi các người, dạp chiếu phim cố định quy tắc vô pháp vi phạm, mục đích của chúng ta vẫn như cũ là bồi dưỡng học sinh, chúng ta 6 vị tướng chỉ huy các ngươi đi tham dự một trận đặc thù khảo thí. Chỉ cần là có thể thông qua đặc thù khảo thí, các ngươi diễn viên thân phận đem tăng lên đến vai phụ, hiện tại trong các ngươi đã có 3 người là diễn viên quần chúng thân phận. Nếu như tại khảo hạch trong lúc đó đạt tới một ít đặc biệt hạng chỉ tiêu, sẽ có khả năng thu hoạch được chủ giác diễn viên thân phận. Khác biệt diễn viên đẳng cấp ở cuối cùng khâu bên trong có kiên quyết khác biệt đãi ngộ, về phần các ngươi đặc thù khảo thí đem thông qua rút thăm để quyết định. Tại nữ nhân nói đến đây lúc, thân thể khô gầy số học lão sư vặn vẹo thân thể từ giảng nói trên đài bò sát mà xuống, trong tay dẫn theo một chuỗi đầu người bàn quay đi vào mọi người dưới đài trước mặt. Các ngươi trước mắt tổng cộng 11 người. Sẽ căn cứ rút thăm dãy số đối ứng bên trên chúng ta 6 vị lao sư, không biết ai sẽ trở thành ta may mắn đâu. Rút thăm phương thức chỉ cần chọn chúng tùy ý đầu lâu, đem miệng trong miệng tờ giấy xuất ra là đủ. Số học lao sư không ngừng chuyển động cùng với chính mình đầu, lộ ra một bộ thập phần hưng phấn biểu lộ. Trước mặt bàn quay bên trên tổng cộng 12 khỏa khô quắt đầu lâu, mang ý nghĩa tiếp xuống cái gọi là khảo hạch chính là lấy 2 người vì tiểu tổ phân biệt đối ứng 6 vị lao sư. 11 người trung tướng có 1 người một mình làm bạn. Không biết ai sẽ không may. Bắt đầu rút thăm đi. Số học lao sư hưng phấn mà nhìn xem trước mặt 11 người. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 276, phân tổ. Ngay tại số học lao sư xoay qua đầu lâu nhìn về phía trước mặt 11 người lúc, đứng cách 3 mét có hơn đại nhị đội trưởng thân thể tràn ra một loại nóng dực khí tức, toàn thân trong kinh mạch lưu động kỳ lạ tu chân năng lượng. Rút kiếm cùng vùng chạm một mạch mà thành. Tam hỏa. Nóng dực kiếm khí đem số học lao sư đầu lâu trực tiếp xuyên qua, số học lao sư thân thể một phân thành hai, tức thì bị nhiệt độ cao bốc hơi mà biến mất. Kiếm khí uy năng không giảm, tính cả chung quanh thao trường chạy trên đường dơ bẩn sền sệt huyết dịch toàn bộ bốc hơi biến mất, năng lượng thẳng bức giảng nói trên đài sở hữu lao sư. Thật mạnh tu chân giả. Tại nơi trốn có không một người không bị Dương Vũ một chiêu này rút kiếm chạm dẫn khí chàng chấn nhiếp. Chỉ bất quá khi kiếm ngân tới gần giảng nói đài lúc, trung ương nói áo dài nữ nhân bộ mặt miệng hé miệng. Trước mặt kiếm khí trực tiếp bị nuốt vào không biết không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần này hội nghị quy tắc bên trong cũng không có vạch không cho phép đối giáo sư tầng ý tứ động thủ. Dương Vũ trong lòng đã sớm đem lần này hội nghị coi như là giết chết sở hữu giáo sư tuyệt hảo cơ hội. Chỉ tuy nhiên nhìn xem trước mặt được chém giết cũng bốc hơi biến mất số học lao sư, Dương Vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thế mà không có hạch tâm. Dương Vũ tức giận nói thầm một câu. 2 giây đi qua, thao trường cửa chính vị trí, vạn vẹo số học lao sư xuất hiện lần nữa cũng bò sát đến thao trường trung tâm giảng nói đài. Thật là lợi hại đao pháp, trong nháy mắt diệt sát thân thể của ta. Ngươi để cho ta hoài niệm lên từng tại bên ngoài được người cho truy sát thời gian, chỉ không. Qua đã từng truy sát ta người đều đã chết được không sai biệt lắm, mà ta vẫn sống ở chỗ này tiêu diêu tự tại. Ha ha. Các ngươi vẫn là hảo hảo rút thăm đi, chúng ta bọn này lao sư đều không dám chống lại dạp chiếu phim ý chỉ. Khô gầy số học lao sư điên cuồng diêu động đầu, ra lấy điên cuồng tiếng cười. Chân chân, như thế nào? Dương Vũ truyền âm cho chân chân, tại bước vào nơi này bắt đầu. Chân chân liền âm thầm phối hợp Dương Vũ dùng họa cơ năng lực miêu tả lấy thao trường khu cùng giảng nói trên đài lao sư nhóm. Giáo sư bên trong lão phụ nhân linh thể đang không ngừng quấy nhiễu, không có cách nào đem bọn hắn cấm phong. Át chủ bài còn có một trường, nếu như bây giờ sử dụng chỉ sợ đạt tới hiệu quả, đội trưởng ngươi đến quyết định đi. Chân chân học tỷ đáp lại. Kia không vội đi, phùng đào thân thể cũng còn không có hồi phục, chém giết cũng tương đối ăn thiệt thòi. Từ từ sẽ đến, cái này chỗ trong trường học còn cất giấu rất nhiều bí mật. Thời gian mới đi qua 2 ngày mà thôi, tương đương dư giả. Dương Vũ thu tay lại bên trong nóng rực trường kiếm, quan sát tại đám người trung ương 12 khỏa đầu lâu tạo thành đầu người bàn quay. Đối với Dương Vũ đối số học lao sư động công kích, còn lại giáo sư cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng tiến công hành vi, tinh tinh chờ đợi 11 người đem rút thăm nghi thức tiến hành hoàn tất. Trước từ năm thứ 2 đại học 4 người tiểu đội bắt đầu rút thăm. Dương Vũ đem bên trong một viên đầu lâu hàm dưới đẩy ra lúc, đại lượng ô uế vật chất từ trong miệng ra. Trong đó kẹp lấy một chương bạch sắc tờ giấy, triển khai sau viết có sổ tự năm. Đợi đại nhị tiểu đội theo thứ tự rút ra tờ giấy hoàn tất, Ngu Tỉnh Lĩnh cùng với chính mình 7 vị tiểu đội thành viên theo thứ tự tại còn lại đầu lâu trung tướng tờ giấy rút ra. Hy vọng hẳn là số 4, ban chủ nhiệm nhất định phải lưu tại tới lần cuối giết chết. Số 3 không tệ, Lý Tuyên ấp ra hỏa này, lần trước tại âm nhạc trong phòng học còn không có tận hứng Ngu Tỉnh nghĩ thầm. Sau khi Ngu Tỉnh triển khai trong tay tờ giấy lúc, bên trên thì viết sổ tự 6. Vừa vặn đối ứng giảng nói trên đài đứng tại sau cùng hai mắt vô thần mà con cự đại quan tài dị biến hắc cương, lịch sử lão sư. Lịch sử lão sư sao? Cũng không tệ lắm. Ngay sau đó còn lại thành viên cũng đem tờ giấy hoàn tất, Ngu Tỉnh lo lắng nhìn về phía Dư Tiểu Tiểu trong tay triển khai tờ giấy lúc, đáng tiếc cũng không phải là cùng mình xứng đôi sổ tự 6, mà là đối ứng âm nhạc lão sư sổ tự 3. Ngu Tỉnh, muốn ta giúp ngươi giết chết cái này nam nhân mà? Dư Tiểu Tiểu quay đầu nhu thuận hỏi. Tùy ý. Để cho ta thân thủ giết chết hắn tốt nhất bất quá. Tiểu tiểu ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đối phương tinh thần lực 10 phần cường đại. Mặt khác, xem trước một chút chỉnh thể an bài như thế nào, không cần vội vã hạ sát thủ. Được. Dư Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu. Đương tất cả mọi người rút thăm hoàn tất lúc, 2 người đặc thù khảo thí tiểu tổ phân phối hoàn thành. Nhất Hào Ký, Bạch Kiêu cùng Ninh Diễn Trị, đối ứng đỏ thấm áo giải ngữ văn lão sư. Số 2 Ký, Môn Khiêm cùng Luyện Kim sư Phùng Đào. Đối ứng gầy gò vô pháp bị giết chết số học lao sư. Số 3 Ký, Dư Tiểu Tiểu cùng Dư Phong, đối ứng tinh thần lực cường đại âm nhạc lao sư. Số 4 Ký, Diệp Phong độc thân, đối ứng Ngu Tỉnh muốn giết chết ban chủ nhiệm. Số 5 Ký, Dương Vũ cùng Joseph, đối ứng U Hồn lao phụ chính trị lao sư. Số 6 Ký, Ngu Tỉnh cùng Chân Chân, đối ứng con cự đại quan tài lịch sử lao sư. Lý Tuyên ấp ra hỏa này chết chắc. Ngu Tỉnh không nghĩ tới Dư Tiểu Tiểu vậy mà cùng mình đại ca vừa vặn chia làm một đội. Từ lao sư đội hình trông được đến, Lý Tuyên ấp thực lực nhất là thứ đẳng. 2 vị chuyên nghiệp sát thủ phối hợp, Lý Tuyên ấp chỉ có một con đường chết. Nhưng mà bết bát nhất tình huống là, Diệp Phong vậy mà một mình một người vì ngũ mà đối mặt theo Ngu Tỉnh giáo sư tầng bên trong nhất là hoảng sợ một người. Dựa theo dạp chiếu phim yêu cầu rút thăm nghi thức kết thúc về sau, hôm nay còn lại nghỉ ngơi thời gian bên trong các ngươi nhưng trong giáo viên tự do hoạt động. Tối nay rạng sáng 12 giờ cả khu dạy học tầng thứ nhất lâm thời khai phóng. Lấy các ngươi rút đến dãy số làm chuẩn tiến về tầng thứ nhất đối ứng trong phòng học, từ chúng ta lão sư cho các ngươi an bài đặc biệt khảo thí. Bất luận cái gì không đúng hạn ngăn lại khu dạy học tầng thứ nhất chỉ định phòng học ngoại lai giả, sẽ bị dạp chiếu phim cùng trường học cưỡng ép xóa đi. Hôm nay hội nghị dừng ở đây, mọi người tan cuộc đi. Ngữ văn lão sư nói kết thúc về sau, trước biến mất không thấy gì nữa. Dị dạng số học lão sư càng là lấy phương thức kỳ lạ bò tăng lên cờ đài, trực tiếp từ cột cờ cao nhất vị trí nhảy xuống. Trung điệp ngã xuống đất trên mặt, lấy thân thể chia 5 x 7 phương thức rút lui. Âm nhạc lao sư nhìn về phía chọn chúng mình Dư Tiểu Tiểu lúc, tuy nhiên Dư Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn mà không đột xuất thân thể không kịp chân chân dụ hoặc, nhưng loại này thiếu nữ ngây ngô hương vị vẫn như cũ không tệ, liếm láp đầu lưỡi đi bộ rời đi thao trường. Con quan tài lịch sử lão sư cùng U Linh hình thái chính trị lão sư cũng lần lượt rời sân. Tuy nhiên nâng cao bụng địa, trải lấy đại buôn đầu trung niên nam nhân tựa hồ cố ý thả chậm lấy bước chân, tại đi xuống giảng nói đài lúc hướng Ngu Tỉnh vị trí chậm rãi ngoắc. Như thế hành vi, để Ngu Tỉnh trong đầu hiện ra quen thuộc ký ức chẳng cảnh, một mình đứng tại đen nhánh mà vô tận kéo dài lầu dạy học chặng đường, thông đạo chỗ sâu vị trí, một vị nam nhân đang chậm rãi ngoắc. Ngu Tỉnh. Ninh Diễn Trị nhướng mày bắt lấy Ngu Tỉnh bả vai, ngăn cản Ngu Tỉnh đang chuẩn bị đi hướng nguy hiểm ban chủ nhiệm bước chân. Đột nhiên, Ngu Tỉnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngăn cản mình Ninh Diễn Trị, lại tại ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sát ý, để Ninh Diễn Trị đều trong lòng giật mình theo bản năng làm ra phòng ngự động tác. Ta đi qua cùng hắn đơn độc nói chuyện, nếu như hắn dám động thủ, chúng ta nhiều người như vậy quần khởi mà công, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì nguy hiểm không? Ngu Tỉnh ngữ khí trầm thấp mà âm lãnh, vung vẩy bả vai mà thoát khỏi Ninh Diễn Trị thủ trưởng. Tận lực kéo thấp vành nón, đem hai tay cất vào túi áo bên trong, đi hướng không ngừng ngoắc ban chủ nhiệm. Thời gian qua đi nửa năm, thầy trò lại lần nữa gặp mặt. Đăng bởi. Chương 277, thầy trò trò chuyện. Các ngươi trong đội ngũ Ngu Tỉnh, tinh thần ô nhiễm độ nhìn qua khá cao, hết sức dễ dàng bạo tẩu ba. Dương Vũ nhìn về phía đại nhất trong đội ngũ có được nhất định lĩnh đạo lực Ninh Diễn Trị tận lực nhắc nhở một câu. Ừm, làm phiền Dương Vũ đội trưởng quan tâm, tinh thần ô nhiễm độ cái này đồ vật cũng chỉ có dựa vào Ngu Tỉnh hắn tự thân đến vượt qua. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi đừng bị mình Minh Hữu giết đi. Có quan hệ với ô nhiễm độ điểm này, tại vừa rồi Ngu Tỉnh giọng nói cùng ánh mắt bên trong hoàn toàn phản ứng ra. Nếu như vừa rồi Ninh Diễn Trị tiếp tục ngăn cản Ngu Tỉnh tới gần đã từng ban chủ nhiệm, rất có thể dẫn đến Ngu Tỉnh ra tay với mình. Tinh thần ô nhiễm vượt qua cao đem dẫn đến lý trí đánh mất, giá trị quan cùng thế giới quan vặn mẹo, trở về Đế Hoa Đại học sau chắc chắn bị đánh nhập. Kéo thấp vành nón Ngu Tỉnh đạp ở tràn đầy máu tươi chạy trên đường, trực tiếp đi đến ban chủ nhiệm trước mặt. Ngay sau đó, ban chủ nhiệm một con nặng nề thủ trưởng rơi vào Ngu Tỉnh trên bờ vai. Nửa năm không thấy, đại học sinh hoạt tựa hồ để ngươi thân thể bền chắc không ít. Hơn nữa còn thu hoạch một đám đáng tin bằng hữu, làm một tay đưa ngươi giáo dục ra lão sư ta, hết sức vui mừng. Trước mặt trải lấy đại buôn đầu ban chủ nhiệm dùng tay nắm động Ngu Tỉnh bả vai, lộ ra một loại hiểu ý nụ cười. Nhận được ngươi cao trung 3 năm chiếu cố, ta tại một chút phương diện so thường nhân ưu tú. Ngu Tỉnh nói nhỏ. Hiện tại nhưng cùng ngươi đã từng học tập trường học không đồng nhất dạng A, tại chân chính nhìn thấy ta trước đó cũng đừng chết rồi. Muốn giết ta liền đến sâu nhất tầng khu dạy học đi, rất chờ mong ngươi đem ta giết chết một màn. Ta sẽ làm đến. Còn có một số vấn đề muốn hỏi tham ban chủ nhiệm ngài. Vấn đề gì? Anh Ngữ Vương lão sư, còn có thể dục hoặc lão sư bọn hắn người đâu? Ngu Tỉnh câu nói này ẩn chứa trọng yếu hàm nghĩa. Bọn hắn sao? Không nguyện ý tuân theo trường học chế độ cải biến mà được xóa tên. Đặc biệt là Vương Vũ lão sư, thật sự là có chút đáng tiếc. Như thế cường đại một cá nhân tư duy lại như thế cứng nhắc, ai? Ban chủ nhiệm khẽ thở dài một cái. Cảm ơn lão sư giải đáp, trò chơi ta sẽ tiếp tục chơi với ngươi đi xuống đi. Ngoài ra, lần này kết quả rút thăm trung đan độc đi theo ngươi một người, hẳn là sẽ để ngươi cảm thấy hứng thú. Ứng vì hắn cùng ngươi hẳn là thuộc về đồng loại, ác ma. Ban chủ nhiệm có chút thịt mỡ chồng chất bộ mặt lộ ra nụ cười, ồ, thật sao? Ta còn thực sự là chờ mong. Ban chủ nhiệm gặp lại, ta trước đem trong trường học giấu kín một chút bảo tàng toàn bộ khai quật ra, giết chết mấy vị trọng yếu giáo sư thành viên, sau cùng ta sẽ đến tự mình gặp ngươi. Ngu Tỉnh hai tay thăm dò tại túi áo bên trong quay người đi trở về tiểu đội trong đám người. Ngu Tỉnh, không nên xem thường lịch sử lão sư A hắn nhưng là trường học đặc biệt mời giáo sư, cùng chúng ta đều không đồng nhất dạng. Cảm ơn ban chủ nhiệm nhắc nhở. Ngu Tỉnh áp chế thể nội táo bạo tâm tình trở lại trong đội ngũ. Mà nâng cao bụng bia ban chủ nhiệm cũng chậm rãi bước từ trên bãi tập rời đi. Chủ nhân. Tại loại này nhân vật trước mặt không thua khí độ, thật sự là càng ngày càng thích ngươi nha. Thể nội Thẩm Nghi Huyên thật là cắt cảm nhận được ban chủ nhiệm thể nội ẩn ẩn tán nguy hiểm khí tức, rất trí cường lớn đến để Thẩm Nghi Huyên có chút thở tuy nhiên khí. Nhưng mà, Ngu Tỉnh lại tại cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, ngăn chặn thể nội phẫn nộ tâm tình cũng đứng tại cùng một trên bình đài cùng đối phương tiến hành đối thoại. Ngâm miệng. Ngu Tỉnh đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng mà a xích Thẩm Nghi Huyên. Không sai biệt lắm 10 giây thời gian đi qua, ý thức được mình mất khống chế Ngu Tỉnh lập tức cùng Thẩm Nghi Huyên xin lỗi. Thật xin lỗi, ta có chút không có cách nào khống chế tâm tình. Chủ nhân ngươi, không có sao chứ. Ngu Tỉnh dị thường trạng thái để Thẩm Nghi Huyên cũng là lo lắng. Kiểm tra đến tinh thần ô nhiễm độ tăng lên, 29-30%, ngươi làm chức đã ở vào so sánh nguy hiểm trạng thái. Xin chú ý khống chế. Đồng phục kiểm trắc thanh âm nhắc nhở truyền đến Ngu Tỉnh não hải, vẹn vẹn cùng ban chủ nhiệm một đoạn ngắn đối thoại, liền dẫn đến ngu tỉnh tinh thần ô nhiễm độ đột nhiên tăng lên 1%, từ đó đột phá 30% hạn độ. Không, vừa rồi không thể tự điều khiển, thật xin lỗi. Ngu tỉnh lại một lần nữa xin lỗi. Không có việc gì, nếu là phụ thân đứng trước mặt ta, có lẽ ta cũng không có cách nào rất tốt tự điều khiển. Thân yêu, nếu là ngươi tâm lý rất khó chịu, có thể tại trên thân thể của ta hảo hảo tiết. Ta là ngươi vật sở hữu. Thẩm Nghi Huyên trong những lời này bao hàm mập mờ chi ý. Không có việc gì, cái này nam nhân ta sẽ lưu tại sau cùng giết chết. Không, là đem hắn chậm rãi tra tấn mà chết. Ngu tỉnh điều chỉnh tốt trạng thái, tinh thần ô nhiễm độ tăng lên xu thế có thể đình chỉ. Trở lại đội ngũ trung tướng ban chủ nhiệm trong miệng lộ ra tin tức cùng tất cả mọi người tiến hành chia sẻ. Bởi vì dị độ dạp chiếu phim cùng trường học giao hòa, dẫn đến trong đó hai tên giáo sư được xóa đi, từ tình huống phân tích suy đoán xem ra, hiện tại trường học tuyệt đối không chỉ giáo sư tầng đơn giản như vậy, tại hành chính khu bên trong nói không chừng tồn tại quản lý lần này điện ảnh hắc ám thế lực thành viên. Ngu tỉnh đơn giản cho ra ý nghĩ của mình. Ừm, xem ra không có tại thao trường khu động thủ là lựa chọn sáng suốt. Các ngươi mấy vị này tân sinh biểu hiện 10 phần không tệ. Đã tình huống tạm định dạng này, mọi người dựa theo rút thăm kết quả, hai người nhất tiểu đội tiến hành đặc thù khảo thí. Dị độ dạp chiếu phim cường điệu tại bồi dưỡng người tham dự, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Năm thứ 2 đại học đội trưởng chính thức tiếp nhận lớn nhất tiểu đội 7 người vượt vào lần này sự kiện. Y học viện tiểu tử, cùng ta trở về, tiếp tục trị liệu thương thế. Chỉ cần để cho ta triệt để khôi phục, ta sẽ bảo đảm ngươi sống sót. Luyện kim sư Phùng Đào tại hội nghị bên trong lại lần nữa tổn thất một đầu cánh tay, tại thương thế chuyển biến xấu trước nhất định phải chữa trị, vừa vặn lần này đặc thù khảo thí đem hai người chia làm cùng một con hai người trong tiểu đội. Môn Khiêm cùng Phùng Đào hai người sớm rời đội, trở về không có nhận toàn trường bên trong thế giới giáng lâm ảnh hưởng khu rừng chân tiến hành trị liệu, tranh thủ tại dạng sáng khảo thí bắt đầu trước vì Phùng Đào thân thể tiến hành hoàn thiện chữa trị. Hai người một tổ riêng phần mình từ thao trường rời đi, vì nay Thiên Lăng Thần bắt đầu đặc thù khảo thí để chuẩn bị. Ngu tỉnh rời đi trước tới trước đến Dư Tiểu Tiểu bên người, giờ phút này Tiểu Tiểu đang cùng mình đại ca tán gẫu, ngu tỉnh muốn dặn dò chỉ có một câu, nếu như sớm đem Lý Tuyên ấp giết chết, tận lực để hắn chết đến một chút thống khổ đi. Tốt, ngu tỉnh ngươi cũng cẩn thận, ta cùng đại ca hai người không có việc gì. Dư Tiểu Tiểu khi biết sẽ cùng ngu tỉnh tách ra một đoạn thời gian về sau, đem hai tay mở ra nhẹ nhàng ôm lấy ngu tỉnh thân thể một đoạn thời gian, ở trong chứa lấy một loại lưu luyến không rời cảm giác. Ngu tỉnh, chú ý ngươi trạng thái. Ô nhiễm vượt qua cao ta là sẽ không để cho tiểu muội tới gần ngươi. Một bên Dư Phong nhắc nhở một câu. Ừm. Ngu tỉnh quay người đi hướng lần này rút thăm vừa vặn cùng mình chia làm một tổ chân chân học tỷ. Đồ trung lộ qua Diệp Phong bên cạnh lúc đánh giá thấp một câu. Cẩn thận một chút. Cảm ơn nhắc nhở. Diệp Phong toàn bộ hành trình xem kỹ lấy lần này chính phụ trách đặc thù khảo thí ngu tỉnh đã từng ban chủ nhiệm. Cảm nhận được một cô đến từ địa ngục chỗ sâu giống nhau khí tức. 8. Đăng bởi. Chương 278, nhà ăn khu. Ra ngoài một ít nguyên nhân, ngu tỉnh cũng không phải là đặc biệt lo lắng Diệp Phong tình huống. 6 tổ phân đội, thực lực phân phối xem như đều đều. Dựa theo ngu tỉnh rút thăm trước đó ý nghĩ, nếu như lấy 2 người vì một tiểu tổ, không cân nhắc bất luận cái gì cá nhân cùng vấn đề tình cảm, cùng mình tổ đội có 3 vị tối giai nhân tuyển. Tốt nhất tình huống là y thuật tinh xảo mà lại có khác loại thủ đoạn môn khiêm, chiến đấu bên trong ngu tỉnh thực lực tuy nhiên so ra kém năm thứ 2 đại học Dương Vũ, nhưng cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, lại thêm trong trường học bộ phận lão sư thuộc về ngu tỉnh muốn tự mình thủ nhận mục tiêu, mà Môn Khiêm có thể cung cấp hoàn thiện chữa bệnh phụ trợ. Thứ hai lựa chọn là Ninh Diễn Trị, thần thánh lực lượng có thể khử trừ bên trong thế giới dơ bẩn vật chất, mà Ninh Diễn Trị lực lượng thì là ngu tỉnh tò mò nhất. Thứ ba, chính là lần này rút thăm kết quả, cùng chân chân học tỷ. Họa quyền năng lực 10 phân thần kỳ, ngoài ra ngu tỉnh còn muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ học tỷ chân chính năng lực. Thông qua đại nhị Dương Vũ an bài xem ra, chân chân học tỷ năng lực tại lần này bên trong nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Học đệ cùng ta một đội đâu, thật sự là xảo. Lần này cần phải chiếu cố tốt học tỷ nha. Chân chân học tỷ tại được chứng kiến ngu tỉnh tại âm nhạc trong phòng học biểu hiện về sau, đã hoàn toàn đem ngu tỉnh coi là vì cùng mình cùng một tổ điệp nam nhân. Không chỉ có như thế, ngu tỉnh trước mắt thiên phú một khi đạt tới ngự quỷ kỳ tiến vào đại học năm thứ 2, chắc chắn tại trong sân trường nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ừ. Học tỷ có hứng thú theo giúp ta đi chút trường học cái khác địa phương sao? Tốt. Chân chân biết được ngu tỉnh là nơi này tốt nghiệp sinh trước mắt tại đặc thù khảo thí trước hoạt động giai đoạn, toàn trường không ít khu vực hạn chế giải khai, nói không chừng ngu tỉnh biết. Trong cơ thể ngươi nữ quỷ đâu? Chân chân học tỷ hỏi một câu. A Huyên tại ngủ. Chân chân học tỷ không tự giác nhếch miệng lên, tại hai người rời đi thao trường khu lúc chủ động sắn thượng ngu tỉnh cánh tay, một phó tướng đích thân gần bộ dáng. Học tỷ, ngươi không có bạn trai sao? Truy ngươi người cũng không thiếu a. Ngu Tỉnh trêu ghẹo hỏi thăm. Ừm à, chỉ đáng tiếc không có học tỷ để ý chúng ta trong tiểu đội mấy nam nhân cũng không tệ lắm, chỉ tuy nhiên Dương Vũ đội trưởng quá mức cứng nhắc, không hiểu phong tình. Dư Phong. Ha ha, ta còn là thiếu cùng Dư gia liên hệ cho thỏa đáng, không phải vậy ngày nào đầu không thấy cũng không biết. Phùng Đào tuy nhiên lợi hại, nhưng gia hỏa này thực chất bên trong đúng vậy một cái người điên. So sánh dưới, vẫn là học đệ ngươi tương đối tốt đâu. Chân chân càng thêm thân mật địa thiếp thượng Ngu Tỉnh thân thể. Học tỷ vẫn là hết sức chăm chú ở chung quanh hoàn cảnh cho thỏa đáng, ta sẽ dẫn ngươi tiến về trong trường học một chút trọng yếu khu vực, nói không chừng có thể phát động một ít ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Vì cái gì không gọi tới mọi người cùng nhau? Chân chân hỏi. Ngươi cùng Dương Vũ đội trường ở tiến về hoạt động khu trước phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, khẳng định có nhân số hạn chế không tệ a. Học đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ, tựa hồ ngươi còn có cái gì át chủ bài không có tại học tỷ trước mặt lấy ra. Thật sự là không nghĩ tới học sinh mới năm nay bên trong yêu nghiệt vậy mà lại được ta sớm gặp gỡ. Ngu Tỉnh không nói thêm gì nữa, ở sau đó trong vòng 2 canh giờ mang theo học tỷ tại trường học nội tướng đối bí ẩn khu vực bên trong bồi hồi quan sát. Trong sân trường tuy nhiên đông đảo địa phương không bị hạn chế, nhưng trọng yếu khu vực lại bị phong kín mà vô pháp tiến vào. Một phen bồi hồi về sau, Ngu Tỉnh dẫn chân chân học tỷ ngăn lại một tòa hết sức đặc thù kiến trúc khu vực nhà ăn khu trước mặt. Ở chỗ này Ngu Tỉnh thế nhưng là có không ít thống khổ mà rõ ràng ký ức. Tinh hồng sắc tứ tầng lâu kiến trúc, đơn độc tọa lạc tại trường học trong một cái góc, xem toàn thể đi lên liền cho người ta một loại mười phần đè nén cảm giác. Trong giáo viên đọc sách trong lúc đó, các học sinh tình nguyện bụng đói kêu vang đi hậu sơn ăn đất, cũng tuyệt đối không nguyện ý tại trong phòng ăn ăn. Chỉ là trường học đối với học sinh có cưỡng chế tính chất quy định, mỗi ngày chí ít cần tại nhà ăn ăn một lần. Loại này cưỡng chế tính chất biện pháp để không ít tại vị giác chịu đựng lực bên trên độ chênh lệch học sinh tại trong phòng ăn nhận sống không bằng chết tra tấn. Quả nhiên là phong tỏa trạng thái. Ngu Tỉnh vô pháp thôi động nhà ăn đại môn, một loại đặc thù linh thể vật chất đem đại môn phong tỏa. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mơ hồ nhưng nhìn gặp nhà ăn bên trong một chút màu đỏ vật thể chớp động lên. Học tỷ, ngươi có biện pháp không? Có biện pháp, nhưng cần hao phí ta không ít tinh lực. Đầu tiên nói cho ta tại sao phải tiến vào nhà ăn. Tại ta đọc sách trong lúc đó, nhà ăn là chúng ta học sinh ngầm thừa nhận cấm địa, đồng thời cũng là tỷ lệ tử vong hơi cao một chỗ khu vực. Nhà ăn tổng cộng chia làm tứ tầng, học sinh ăn khu vực cố định tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Tầng thứ ba là dùng tại trừng phạt tại trong phòng ăn trái với văn minh dùng cơm học sinh. Nhưng đối với phòng ăn đệ tứ tầng, ta ở cấp 3-3 năm chưa hề bước vào qua nửa bước, thậm chí ngay cả đệ tứ tầng nghe đồn cũng chưa từng nghe qua, tựa hồ chưa bao giờ có học sinh đi qua đệ tứ tầng. Giáo sư dùng cơm khu. Chân chân nghi hoặc hỏi. Có khả năng, bất quá ta cũng rất ít nhìn thấy có lao sư từng tiến vào đệ tứ tầng. Ta cảm giác tại bên trên tồn tại ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến khả năng cực lớn. Chân chân học tỷ vẫn như cũ có chỗ lo lắng, đêm nay rạng sáng nhưng là muốn tham gia thêm khác biệt khảo thí, dựa theo ngươi thuyết pháp nhà ăn khu khẳng định có nhất định tính nguy hiểm, tiêu hao hết chúng ta đại lượng thể lực sẽ có trở ngại khảo thí a. Ta đúng vậy cân nhắc đêm nay đặc thù khảo thí mới mang theo học tỷ ngươi vòng quanh trường học như thế một vòng to. Ta thế nhưng là tại cái này chỗ trong trường học dòng dã sống sót 3 năm thời gian, đối với mỗi một vị giáo sư cũng đã có tỉ mỉ quan sát. Trước đó trên đường đi ta mang học tỷ ngươi tiến về khu vực đều là lịch sử lão sư từng thường thường đi địa phương. Nhà ăn khu đệ tứ tầng cũng là hắn thường thường đi vào địa phương, mà còn lại lão sư rất ít gặp đến nhà ăn nơi này. Nhất định phải đi vào sao? Chân chân học tỷ lần nữa hỏi. Xác định. Hoa cơ. Chân chân kêu. Hai mắt phong cấm hỏa cơ xuất ra toàn bộ năng lực phối hợp chân chân học tỷ nhằm vào trước mặt nhà ăn khu tiến hành vẽ tranh. Một giờ thời gian, phong ăn ngoại cảnh hoàn toàn miêu tả trên giấy vẽ, chân chân học tỷ cái chán đã tràn ra đại lượng mồ hôi. Đi. Thời gian rất ngắn, thật mạnh phong ấn. Chân chân kéo một cái ngu tỉnh cánh tay tiến vào họa quyển thế giới, bên trong thế giới không gian không ngừng chấn động, tùy thời đều có thể sụp đổ. Họa quyển thế giới bên trong nhà ăn khu đại môn bị dễ như trở bàn tay đẩy ra. Hai người cấp tốc bước vào tràn đầy huyết tinh mùi vị lầu một đại sảnh. Vù vù. Họa quyển thế giới nhanh chóng sụp đổ, vẽ lấy nhà ăn khu họa quyển lập tức được xé thành mảnh nhỏ phiêu tán tại không trung, chân chân học tỷ khỏe miệng tràn ra từng dòng máu tươi. Học tỷ, ngươi được làm đấy. Đừng núp nhích, ta đến vì ngươi liệu thương. Chân chân đem dưới quần áo rồi, lưng ngọc nửa lộ bên ngoài, Ngu Tỉnh đem tay trái trưởng dán tại phía sau lưng, lấy dây leo nhỏ bé sợi dễ xâm nhập đến chân chân trong thân thể. Hỗ trợ điều tức lấy thể nội thương thế cũng truyền lại sinh cơ. Có đồ vật ở chỗ này, cẩn thận một chút. Chân chân cảm thụ được từng đợt sinh cơ đưa vào thân thể của mình đồng thời, trông thấy một đôi tươi màu đỏ dày vải bày ra tại ngay phía trước bàn ăn lối đi nhỏ ở giữa. Đang bởi. Chương 279, Hoa Cơ. Hạ cấp quỷ vật mà thôi, tại nhà ăn khu bên trong cái này đồ vật nhìn mãi quen mắt. A Huyên, ra làm việc. Đổi mới nhanh nhất. Đống nhiên thời gian đại lượng hắc phát sinh sôi ở phía sau lưng sinh sôi, hai mắt trống rông nữ quỷ bao khỏa tại đông đúc trong tóc đen hướng hồng sắc dày vải phương hướng lao đi. Mấy phút thời gian đi qua, Thẩm Nghi Huyên trong tay nắm lấy một con hồng sắc dày vải trở lại ngu tỉnh bên người, tại dày vải bên trong tồn phóng 3 viên e chờ hạ đẳng quỷ vật hạch tâm. Được rồi, A Huyên ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tại ngu tỉnh phân phó về sau, Thẩm Nghi Huyên lại nhìn xem trước mắt ngu tỉnh vì học tỷ chữa thương một màn mà lộ ra bất mãn hết sức biểu lộ. Ngươi tại cùng học tỷ luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh sao? Đừng làm rộn, toàn bộ nhờ học tỷ mới có thể tiến nhập nhà ăn chỉ là. Hừ. Thẩm Nghi Huyên một bộ ghen tuông tràn đầy bộ dáng trở lại ngu tỉnh cánh tay bên trong. Trải qua 20 phút điều tức, cảm giác chân học tỷ thể nội thương thế dần dần khôi phục, ngu tỉnh đem dây leo thu hồi cánh tay bên trong. Ha ha, nhà ngươi tiểu nữ quỷ còn thật thú vị. Rất ít gặp đến như thế ái mộ chủ nhân nữ quỷ, xem ra học đệ mị lực của ngươi thật đúng là không tệ. Đại đa số vừa mới bước vào ngự quỷ kỳ quỷ vật cùng chủ thể quan hệ đều 10 phần hỏng bét. Chân học tỷ đem quần áo thoáng chỉnh lý về sau, quay người đem ngu tỉnh bàn đông học sinh bàn ăn bên trên, mê người trắng nón đùi vượt ngang trên người ngu tỉnh, hai người bộ mặt cách xa nhau không đủ 5 cm nói. Thể nội Thẩm Nghi Huyên tự nhiên nhìn xem ngoại giới phát sinh sự tình, ngu tỉnh trên cánh tay phải bắt đầu chậm rãi tràn ra đại lượng hắc phát, trêu đến chân cười khúc khích. Được rồi, không khi dễ ngươi. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Chân từ trên thân ngu tỉnh ngồi dậy, sửa sang lấy trang dung. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ngồi trước ở chỗ này tâm sự đi. Đợi đến giữa trưa bữa ăn chính thời gian lại hành động. Nguyên nhân chân tại làm bất luận cái gì sự tình lúc đều muốn đạt được giải thích hợp lý. Hiện tại trường học còn chỗ tại thức lên lớp, trong lúc đó giữa trưa nhà ăn sẽ bình thường kinh doanh, nói không chừng có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp lịch sử lao sư. Đến lúc đó mượn cái tầng quan hệ này nếm thử cùng hắn trò chuyện, cũng cùng nhau đi tới đệ tứ tầng. Nếu như hắn không đến, chúng ta một mình tiến về đệ tứ tầng, tóm lại thời gian phương diện 10 phần dư giả. Cần lời nói vẫn là đến khuê phòng của ta bên trong nói đi, cái này nhà ăn thối Hoắc chân tại ngu tỉnh bên thai nói nhỏ nói. Trong khoảng cách buổi trưa còn lại hơn 1 giờ, họa quyển thế giới ấm áp ngủ trong phòng, ngu tỉnh lựa chọn ngồi tại trước bàn sách trên ghế. Học tỷ, trong cơ thể ngươi ký kết họa cơ cảm giác hết sức đặc thù, cùng ta nhìn thấy chất lượng tốt quỷ vật không quá giống nhau, mà lại họa cơ hình dạng tựa hồ cùng học tỷ ngươi giống nhau đến mấy phần. Ngươi đang bẫy ta sao? Ngự quỷ kỳ ký kết quỷ vật thế nhưng là mỗi cá nhân bí mật a. Chân nói tiếp, bất quá, nếu như học đệ ngươi nguyện ý nói một chút ngươi như thế nào tại người tốt kỳ khống chế quỷ vật phương pháp, học tỷ ngược lại là có thể nói cho có quan hệ họa cơ bí mật nha. Nhà ta họa cơ cũng không phải cái gì chất lượng tốt tiềm lực độ quỷ vật nha. Tin tức trao đổi sao? Ngu tỉnh có chút lo lắng lấy, lần này cùng chân học tỷ tổ đội hành động một cái mục đích đúng vậy ở chỗ hiểu rõ họa quyển năng lực bản chất, từ đó ở đến tiếp sau bên trong ngu tỉnh đem học tỷ năng lực gia nhập trong kế hoạch. Tốt ta. Trải qua một phen suy tư, ngu tỉnh đem mình tay trái cánh tay nằm ngang ở học tỷ trước mặt. Dưới làn da màu xanh biếc dây leo nhúc nhích, cánh tay đầu trên da thịt tổ chức chậm rãi phân ly kéo một đường hình tròn lỗ thủng. Thực vật ký sinh cánh tay bên trong, Thẩm Nghi Huyên đục ngầu hạch tâm bại lộ mà ra. Đã từng nhìn qua tinh khiết quỷ châu từ khi hấp thu trung phẩm chú vật hoảng sợ chi sọ về sau, quỷ châu bên trong liền tỏ khắp lấy một tầng đục ngầu hoảng sợ khí tức. Quỷ châu cũng không phải là cùng thân thể của ta ký kết, mà là cùng ta cánh tay bên trong thực vật ký kết liên hệ. Ngu tỉnh đơn giản giải thích. Thì ra là thế, ta liền nói người tốt kỳ thân thể khẳng định không thể thừa nhận quỷ châu phụ tải. Ta còn có một điểm không minh bạch. Bởi vì quỷ vật dung hợp quá trình cũng không phải là đơn giản có thể thành công, dung hợp quá trình bên trong quỷ vật phản kháng cực kỳ dễ dàng dẫn đến dung hợp thất bại. Càng quan trọng hơn một điểm là, rất nhiều quỷ vật mặt ngoài nguyện ý dung hợp, trên thực tế lại là mượn cơ hội chiếm cứ chủ thể một bộ phận. Sau này có cơ hội phản phệ chủ thể mà giành lấy cuộc sống mới. Dựa theo học đệ ngươi dung hợp phương thức, quỷ vật căn bản không có bất kỳ lý do cùng ngươi dung hợp a. Chỉ là cùng thực vật ký kết liên hệ, vô pháp chạm đến ngươi có làm được cái gì. Coi như các ngươi hiện tại quan hệ không tệ, trong mắt của ta lúc trước dung hợp trước quan hệ cũng không quá được rồi. Chân học tỷ vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến người tốt kỳ khống chế quỷ vật thiên tài, nắm lấy cơ hội hảo hảo hỏi thăm một phen. Hoàn toàn chính xác. A Huyên nàng là ta tại quân huấn bên trong săn giết quỷ vật. Tại nàng trở thành ta quỷ vật trước, chúng ta vẫn là tử địch quan hệ. Bất quá đương sơ ta nhu cầu cấp bách lực lượng, bởi vậy đáp ứng A Huyên giúp nàng hoàn thành một kiện sự tình, đặt thành hiệp nghị sau nàng liền chủ động cùng ta thực thể lẫn nhau dung hợp. Ngu Tỉnh đơn giản tiến hành giải thích. Chân Chân chau mày, nói như vậy ngươi thật đúng là có mị lực, tuy nhiên trong mắt của ta, trong cơ thể ngươi A Huyên cô nương khẳng định là sớm nhìn thấy tiềm lực của ngươi mới dễ dàng như vậy được ngươi thuyết phục, không có gì quỷ vật sẽ tự nguyện cùng phế phẩm ký kết. Sớm đã nghe nói năm nay quân huấn cải cách, không nghĩ tới trực tiếp đem các ngươi đầu nhập cùng chân thực quỷ vật chiến đấu bên trong, Đế Hoa đại học cấp lãnh đạo ngồi không yên sao? Học tỷ còn có cái gì vấn đề sao? Ngu Tỉnh đem cánh tay phải trở về hình dáng ban đầu. Ngu Tỉnh chủ đề chủ yếu tập trung trên người Thẩm Nghi Huyền, cũng không để cho học tỷ đối với mình cánh tay bên trong thực thể tiến hành hoài nghi. Nếu như là sinh mệnh viện khoa học học tỷ học trưởng tra hỏi, Ngu Tỉnh vừa rồi thuyết pháp sẽ lập tức được hoài nghi. Thực thể ký kết quỷ vật, Thiên Phương Dạ Đàm. Tốt ta, đã học đệ đều nói ra trọng yếu như vậy bí mật. Học tỷ cùng xem như cùng ngươi thâm giao một lần, có rất ít nam nhân biết họa cơ bí mật, Dương Vũ đội trưởng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Dù sao tại Đế Hoa Đại học cái này một chỗ khôn sống ngống chết trong trường học, ẩn nấp tự thân thực lực 10 phần trọng yếu. Đúng vậy, lại nói họa cơ là hoàn mỹ quỷ vật sao. Ngu Tỉnh đem hai tay ghép lại chống đỡ tại hạ hàm, một bộ 10 phần bộ dáng nghiêm túc. Không. Nhà ta họa cơ thế nhưng là không giống bình thường, trả lời trước ngươi một vấn đề đi. Họa cơ nàng sở dĩ cùng ta dáng dấp tương tự là bởi vì, nàng là ta thân muội muội. Tỷ tỷ. Hai mắt tắc kinh họa cơ đột nhiên phiêu phù ở trong khuê phòng, một mặt không mấy vui vẻ bộ dáng. Không sao, người khác ngu Tỉnh học đệ đều đem bí mật nói cho ta, người ta quan hệ tỷ muội có cái gì không có ý tứ nói ra được. Ngoan. Chân Chân thủ trưởng phụ ma đang vẽ cơ sợi tóc ở giữa, quan hệ 10 phần thân cận. Họa cơ muội muội nàng cùng phổ thông quỷ vật khác biệt, ta đối ngoại tuyên bố tiềm lực của nàng độ vì chất lượng tốt. Tuy nhiên nàng tốc độ phát triển cùng chất lượng tốt quỷ vật không kém nhiều, thậm chí càng thoáng chậm hơn một chút. Tuy nhiên muội muội tiềm lực của nàng độ thuộc về đặc thù một loại hy hữu cấp bậc. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 280, đồ ăn. Hy hữu. Ngu Tỉnh suy đoán quả thật không sai. Cùng Chân Chân học tỷ từ lúc đầu tiếp xúc đến hiện tại, biểu diễn ra họa quyển năng lực chủ yếu biểu hiện là không gian cùng huyễn tượng dung hợp. Không gian loại này hư vô phiêu miểu lại tiếp cận vật chất bản thái năng lực tại Ngu Tỉnh nghĩ đến hẳn là 10 phần thưa thớt, không chỉ có như thế, trong họa quyển còn kèm theo lấy huyễn tượng năng lực. Không gian chuyển đổi sau sẽ tại nguyên lai vị trí bên trên lưu lại một đạo giấy vẽ làm thành huyễn tượng, tất nhiên thuộc về 10 phần hy hữu năng lực hệ thống. Quỷ vật tiềm lực độ, dựa theo linh hồn tiềm lực cùng trưởng thành tính chất bình thường có thể chia làm hạ đẳng, phổ thông, chất lượng tốt, hoàn mỹ 4 cái đẳng cấp. Mà ở đẳng cấp phân hóa bên trong tồn tại hai loại không giống bình thường quỷ vật, trên học thuật đem nó định nghĩa vì hy hữu cùng truyền thuyết. Truyền thuyết không mong muốn mà càng không thể cùng, ở chỗ này không thêm vào đề cập. Hy hữu. Theo thống kê bình quân 3.700 chỉ quỷ vật bên trong sẽ còn có như thế một con dị loại, tại Ngu Tỉnh nếm thử thẩm tra hy hữu quỷ vật như thế nào hình thành tin tức lúc, chính phủ trong kho tài liệu có thể cung cấp thẩm tra tình báo cực ít mà bộ phận tình báo thuộc về Ngu Tỉnh trước mắt quyền hạn phạm vi bên ngoài. Muốn thông qua tư liệu tin tức đi định vị một con hy hữu cấp bậc quỷ vật là tuyệt đối không thể nào, muốn gặp phải dạng này quỷ vật, chỉ có dựa vào đại lượng tin tức thu thập cũng tự mình suy đoán, tăng thêm các phương diện kỳ ngộ chỉ sợ mới có thể gặp. Ngoài ra, hy hữu cấp bậc quỷ vật, tốc độ phát triển thường thường xen vào phổ thông cùng chất lượng tốt ở giữa. Nhưng trên thực tế lại mang theo không giống bình thường đặc thù năng lực, tại hy hữu quỷ vật quá trình trưởng thành bên trong, chậm rãi sẽ phát hiện quỷ vật tại đặc thù năng lực bên trên tiềm lực phát triển bên trên gần như vô cùng vô tận, nếu là cùng chủ thể năng lực tương xứng hợp, tiền đồ sẽ là không thể đánh giá. Học tỷ ngươi cùng hy hữu quỷ vật ký kết, năng lực bên trên cũng đồng dạng xứng đôi, ngươi hẳn là đại học năm thứ 2 bên trong số 1 số 2 nhân vật a. Ha ha. Chân Chân học tỷ cười một tiếng, ngươi thật đúng là biết nói chuyện hy hữu hoàn toàn chính xác không giống bình thường, nhưng ở tiền kỳ còn không phải đặc biệt rõ ràng, sau đó dài tốc độ còn chưa kịp chất lượng tốt quỷ vật, họa cơ muội muội nàng hiện tại tuy nhiên vừa đặt chân cấp D, họa quyển năng lực vừa độc lập hóa không lâu, sau này đường còn rất dài cần đi. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay thế nào? Họa cơ oán giận Chân Chân nói ra nhiều như vậy tư mật tin tức. Không có việc gì. Chỉ là cùng cảm giác cùng học đệ trò chuyện tương đối đầu cơ người tốt kỳ khống chế quỷ vật như thế yêu nghiệt cũng không so ta chênh lệch, mà lại học đệ lấy người tốt kỳ bày ra cùng cấp C địch nhân chống lại thực lực, học tỷ từng tại đại nhất năm học bên trong nhưng từ chưa gặp qua học đệ ngươi như thế cường đại tân sinh. Chân Chân lần nữa khen ngợi Ngu Tỉnh, cùng lúc đó từ ván giường phần dưới đem hai sảnh bia xuất ra, trong đó một phòng khách đưa đến Ngu Tỉnh trong tay, thuận thế đem trắng dài thẳng chân đủ dựng trên người Ngu Tỉnh. Một bộ 10 phần khai phóng bộ dáng tùy ý uống rượu. Không đồng nhất nhỏ bé mà liền tại gương mặt bên trên dơ lên mấy xóa đỏ ửng. Học đệ, có cái gì sự tình trực tiếp hỏi ta đi. Ta biết đạo học đệ bụng của ngươi bên trong có không ít ý nghĩ xấu, lần trước tại hoạt động khu bên trong cố ý lợi dụng ta mỹ mạo đến dẫn xuất sắc gan ngập trời âm nhạc lao sư. Lần này để cho ta tới đến nhà ăn khu, học đệ ngươi hẳn là còn có tương đối bí ẩn mục đích ta. Đã chân chân đều như vậy trực tiếp hỏi, ngu tỉnh không còn thuyết khách lời nói khách sáo, ra ngoài tôn kính đem bia một uống vào bụng. Tại ta nghe được phòng học tầng cưỡng chế tính chất để chúng ta sửa đổi vì hai người tiểu tổ lúc, học tỷ ngươi là trong lòng ta tốt nhất mấy vị đợi tuyển đồng đội một trong. Đến đây nhà ăn khu nghĩ pháp chi trước ta đã nói rõ hai bộ phận ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến cùng lịch sử lao sư. Đồng thời cũng nghĩ nghiệm chứng hai vấn đề. Thứ nhất, nhìn xem học tỷ ngươi đặc thù năng lực có thể hay không cưỡng chế tiến vào trong trường học phong bế khu vực. Thứ hai, xác định chúng ta tiến vào phong bế khu vực sẽ hay không được trường học cưỡng chế loại bỏ. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ tất cả đều có thể thực hiện. Chân chân học tỷ rất có hứng thú nhìn về phía ngu tỉnh, đem trắng nón bàn chân giẫm đạp tại ngu tỉnh ở ngược vị trí. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ giúp chính ta cùng học tỷ cùng nhau cầm tới tiến vào khu dạy học diễn viên tư cách, đến lúc đó hy vọng mượn nhờ học tỷ ngươi năng lực hỗ trợ, mang theo ta tiến vào khu dạy học một chỗ bí ẩn khu vực, ta tin tưởng ở nơi nào sẽ cùng cái này chỗ trường học căn nguyên có trọng yếu liên hệ. Ngu tỉnh đơn giản giải thích. Thật đúng là tên điên cuồng, tiến về khu dạy học danh ngạch rất ít, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút học đệ ngươi làm sao cùng chúng ta trong đội ngũ mấy cái lợi hại nam nhân tranh đoạt danh ngạch. Nếu quả như thật làm được, học tỷ nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ừm, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta trở về nhà ăn khu xem một chút đi. Nhà ăn khu. Bình Hương huyện thực nghiệm trung học bên trong độc lập với giáo viên Đông Nam phương hướng đặc biệt kiến trúc, bề ngoài phủ kín lấy màu đỏ gạch ngói, hạn định học sinh mỗi ngày nhất định phải tại nhà ăn khu bên trong đi ăn cơm một lần. Dư xảo, sáng sớm sẽ liên tiếp 4 lễ ban chủ nhiệm chương trình học, nếu như ban đêm tiến đến nhà ăn khu mà dẫn đến thân thể suy yếu, sợ rằng sẽ gây nên ban chủ nhiệm cực kỳ bất mãn. Chúng ta buổi trưa hôm nay trực tiếp đi nhà ăn khu đi. Ừm, nghe ngươi. Trong hai người buổi trưa sau khi tan học, Dư Sảo cùng sau lưng ngu tỉnh liên tiếp khu dạy học rừng cây nhỏ tiến về nhà ăn. Đường tắt trường học rừng cây nhỏ lúc, bộ phận học sinh thân thể cùng chung quanh cây cối dung hợp lại cùng nhau, chịu đựng lấy ra thực giá tiếp đặc thù tra tấn. Thân thể ra thịt cùng cây cối dung hợp mà tại trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một tuần lễ. Trong lúc đó vô pháp ngủ đồng thời sẽ phải gánh chịu mọt sách gặm cắn, thuộc về tương đối nhẹ trừng phạt. Còn chưa triệt để đi ra rừng cây nhỏ, từng sợi huyết tinh khí tức đã đánh tới, hồng sắc gạch ngói tứ tầng lâu nhà ăn kiến trúc xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Trong trường học có một ba hội học sinh lựa chọn giữa trưa tới đây đi ăn cơm, lầu một đại sảnh còn tính là tương đối náo nhiệt. Nhà ăn khu bên trong không cần học sinh dùng cơm bàn đi đánh đồ ăn, chỉ cần ngồi đang tùy ý bàn ăn bên trên, chờ đợi đồ ăn lên bàn. Một đôi dẫm lên hồng sắc dày vải đầu hói nữ nhân bưng hôm nay buổi trưa thức ăn đi vào trước mặt hai người, vị này đặc thù nhà ăn người làm việc được xưng là giám ăn người, phụ trách giám sát học sinh dùng cơm quá trình, bảo đảm các học sinh minh bạch cũng tuân thủ gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả không lãng phí đồ ăn truyền thống Mỹ Đức. Có thể thấy được trong phòng ăn mỗi một vị đi ăn cơm học sinh bên cạnh đều ngồi như thế một vị giám ăn người. Một khi phát hiện dùng cơm quá trình bên trong xuất hiện hạt cơm cùng món ăn rơi vào trên bàn ăn tình huống, hoặc là có bất kỳ cơm thừa đồ ăn thừa tình huống, sẽ từ giám ăn người đem học sinh trộm tới lầu 3 chấp hành trong phòng ăn đặc thù tra tấn. Bày ra tại ngu tỉnh cùng Dư Xảo trước mặt thức ăn, chính là buổi trưa hôm nay phòng ăn đồ ăn. Bạch dòi cơm, dâu chiên rán, sói nhện chân xào nhộng cùng một chén nhỏ rau quả canh. Đây đều là đầu bếp trưởng chỉ định nhất có dinh dưỡng giá trị thực đơn. Bảo đảm học sinh tại một ngày bận rộn học tập ở bên trong lấy được tốt nhất dinh dưỡng bổ sung. Đăng bởi. Chương 281, tầng thứ 4. Một trận ngắn gọn hồi ức qua đi, ngu tỉnh cùng chân chân học tỷ trở lại nhà ăn khu lúc, thời gian đúng lúc là 12 giờ trưa. M. Trong phòng ăn đã ngồi đầy học sinh, bàn ăn bên trên tất cả đều là ngu tỉnh ký ức trong tấm hình gần như giống nhau đồ ăn, chỉ tuy nhiên những này hắc ám liệu lý cũng không có quá làm cho ngu tỉnh cảm giác buồn nôn. 3 năm thời gian bên trong ngu tỉnh trừ ra không quá thích ứng nhà ăn khu mấy đạo đặc biệt thức ăn bên ngoài, bình thường món ăn sớm đã thói quen. Vận khí thật sự không tệ. Ngu tỉnh tầm mắt bên ngoài lúc, cực kỳ dễ thấy lịch sử lão sư cong lớn quan tài ngay tại từng bước một tới gần nhà ăn khu. Ngươi định làm gì? Học tỷ hỏi. Chính diện cùng lão sư trò chuyện đi, không để hắn mang bọn ta đi đệ tứ tầng. Chúng ta thế nhưng là lần này trường học an bài cho hắn đặc thù học sinh, ngoài ra ta cùng lịch sử lão sư xem như nhận biết. Để cho ta cùng hắn trò chuyện thử một chút. Nếu là có cái gì tình huống dị thường, phiền phức học tỷ dùng họa quyển năng lực giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Ngươi thật đúng là gan lớn. Chân chân học tỷ thoáng lui lại, bên cạnh ngay tại ăn học sinh phối hợp với côn trùng tại miệng trong miệng được nhai nát âm thanh,